Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 680. Hai loại đả pháp. Những lời này của Vương Dụng Cấp đã đâm trúng vào yếu huyệt của Trương Cư Chính. Lão Thái Sư giận đến nỗi sắc mặt bừng đỏ, bộ râu đen dưới cằm không gió mà lay. Tần Lâm thấy vậy liền thầm nói một tiếng không tốt, vội vàng ra dấu tay, mí mắt liên hồi với nhạc phụ đại nhân tương lai. Nhưng không còn kịp nữa, Trương Cư Chính nổi giận xung thiên, mặt vung chữ quốc đỏ bừng, gân cổ gằn giọng nói: Vương Dụng Cấp, ngươi dám bêu xấu lão phu ư? Bệ hạ một thân trên ngôi cao chín bệ trông coi khắp cả, không ủy thác cho ta thì ủy thác cho ai? Trước khi tiên đế Lâm Trung đã đích thân cầm tay ta, gửi gắm bệ hạ cho ta, hiện tại ta không trông coi quốc sự thì để ai coi? Người mưu đoạn thiên hạ đại sự, ngoài ta ra còn ai nữa? Không phải ta thì là ai? Đây chính là khí phách ôm ập trong lòng đệ nhất danh tướng Đại Minh. Thanh âm chấn động điếc tai của Trương Cư Chính vang vọng trong Hoàng Cực Điện. Trương Kình, Trương Thành hoảng sợ biến sắc, Nghiêm Thanh giận dữ bất bình, Trần Giá, Ngô Đoài xem thường, Phùng Bảo thần sắc lúng túng. Ngay cả bọn Giang Lăng Đảng Tằng Tỉnh Ngô cũng cảm thấy lần này Thái Sư đại động can hỏa khác với thường ngày. Tần Lâm bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Trương Thái Sư nói những lời này quả thật thỏa thích mê say, nhưng vạn lịch đế trên ngự tỏa nghe lọt vào tai lại không phải là như vậy. Không ủy thác cho ta thì ủy thác cho ai? Ta không trông coi quốc sự thì để ai coi? Lời này là bộc bạch nỗi lòng của một đời quyền tướng Trương Cư Chính, nhưng từ một góc độ khác rõ ràng cũng là lời khinh miệt hoàng quyền chí cao vô thượng. Ngoại trừ Trương Cư Chính ta, ai có thể gánh vác trọng nhiệm này, ai có thể chấn chỉnh được cả Giang Sơn Đại Minh? Ý của Trương Cư Chính là đứng về phía vạn lịch quát tháo Vương Dụng Cấp, cho nên không chú ý trong khoảnh khắc này trong mắt đệ tử đắc ý của mình toát ra vẻ chán ghét. Thần sắc chỉ thoáng qua rồi biến mất, trên mặt vạn lịch này không thoát khỏi cặp mắt sắc bén như điện của Tần Lâm. Lão Thái Sư ơi! Ngài còn không biết đã bị học trò mình ghi hận sao? Hoặc là vạn liệt chỉ có tư chất trung bình, nhưng khôn vặt cũng không kém. Lúc này thần sắc chuyển đổi cực nhanh, trong khoảnh khắc đã trở nên giận dữ, đứng bật dậy chỉ vào mặt Vương Dụng Cấp quát mắng: Im miệng, ngươi phỉ báng tể phụ trọng thần, khích bác quan hệ quân thần giữa chấm và Trương tiên sinh, thật sự là mang lòng bất chính. Người đâu cách chức quan của tên này đi, phạt 50, 100 đình trượng. Trương Cư Chính nhìn về phía Vương Dụng Cấp hừ lạnh một tiếng, lại khom người bẩm lên trên: Khải tấu bệ hạ, thật sự không nên phạt đình trượng tên họ Vương, bằng không sẽ càng thêm xác thực tội danh tự tiện chuyên quyền của lão thần. Giả nhân giả nghĩa, khi quân phạm thượng. Vương Dụng Cấp trừng mắt không tỏ vẻ cảm kích chút nào, cũng hiểu được Trương Cư Chính là cố ý nói như vậy. Quả nhiên vạn lịch ôn tồn trấn an Trương Cư Chính: Là chấm hận yêu ngôn hoạt chúng, cho nên phạt đình trượng thật sự không liên quan với Trương tiên sinh. Đại hán tướng quân ở chỗ nào? Lập tức có mấy tên đại hán tướng quân như lang như hổ xông lên, lột mũ ô ra của Vương Dụng Cấp xuống chói vô y lại lôi ra ngoài. Bọn Nghiêm Thanh lưu thủ hữu co đầu rút cổ thầm kêu một tiếng may mắn. May nhờ tên ngu xuẩn Vương Dụng Cấp này đứng ra hứng chịu, bằng không bọn họ sẽ rất khó thu thập cuộc diện. Chỉ bất quá bị chư vị đại thần Giang Lăng Đảng dùng ánh mắt hài hước nhìn như vậy, trên mặt bọn họ vẫn cảm thấy nóng hừng hực. Tần Lâm liếc nhìn hai người bọn họ mỉm cười vui vẻ: Ai bảo các ngươi tìm tên đồng bạn ngu như heo làm chi? Tên Vương Dụng Cấp này rõ ràng là tự chuốc khổ vào thân. Bên ngoài ngõ môn, ty lễ giám Trương Kình giám đốc hành hình, chân chính đồng thủ lại là Cẩm Y quan giáo Lưu thủ hữu, cùng Tần Lâm vì có chức trách cho nên cũng tới nơi giám hình. Gậy phạt đình trượng thông thường được chế tạo từ gỗ cây rẻ, đầu đánh người được vót thành hình chày lớn, được bao bọc một lớp sắt, bóng loáng nặng nề. có không ít quan viên bị hình đã chết dưới đình trượng, cho dù không chết, nhưng 10 người hết 8-9 cũng sẽ bị tàn phế cả đời. Số lượng phạt đình trượng tối đa là 100, nhưng con số này đã mất ý nghĩa thực tế, đánh tới 7-80 trượng kẻ thụ hình đã chết. Người chịu 100 trượng cực ít có ai sống sót, phạt 80 trượng có nghĩa đã bước cả hai chân vào vượt môn quan. Bất quá Tần Lâm thân là quan trưởng ấm Bắc Trấn Phủ Ti, biết đây chỉ là công phu bề ngoài, cầm y quan giáo hành hình toàn là cao thủ nhị lưu trở lên, thu phát nội kình thiên thông như ý, an hiểu hai loại đả pháp nặng nhẹ. Đánh nhẹ là dùng y phục bằng tơ lụa vải vóc bao lấy đậu hủ bên trong, lúc đánh vung gậy đánh xuống khiến cho y phục tung bay phất phơ, đậu hủ bên trong lại không vỡ chút nào mới coi như luyện thành. Đến lúc đó đồng hình, ngoài mặt thoạt nhìn đánh vô cùng áp, thật ra người thụ hình tối đa chỉ bị lột một lớp da. Đánh mạnh chính là bao bọc đá xanh bên trong y phục, dùng trượng đánh không nhanh không chậm, khiến cho y phục không được xách chút nào, nhưng đá xanh bên trong phải nát hết mới được. Nếu như dùng thủ pháp này đồng hình, bên ngoài thân thể người thụ hình bị thương rất nhẹ, bên trong nội tạng lại bị chấn nát hết thảy, chắc chắn táng mạng đương trường. Rốt cuộc các hiệu ấy hành hình chọn cách đánh nào, vậy phải xem án hiệu của quan viên sưởng vệ giám hình. Đám quan giáo đẩy ngã vương dùng cấp, liếc nhìn chân trưởng quan mình, chỉ thấy giày lưu thủ hữu chỉ mũi ra ngoài bèn thấp giọng nói: thì ra là đánh nhẹ, các huynh đệ cẩn thận. Dứt lời quan giáo liền vơ múa đình trượng, sơ cao đánh khẽ đánh vào mông vương dụng cấp, nhìn như thái sơn áp đỉnh nhưng thực tế nhẹ tựa lông hồng. Vương dụng cấp nằm chịu đòn biết được lần này coi như thoát nạn, không khỏi rất là đắc ý, thầm nhủ trong lòng: quả nhiên nắm đúng ý của bệ hạ, tương lai sẽ có ích. Chỉ một lần đình trượng không đau đớn gì lại giành được mỹ danh phạm nhan can gián, tương lai chắc chắn sẽ dương danh thiên hạ, truyền lưu sử sanh. Ngàn vạn lần không ngờ rằng Tần Lâm chắp tay chậm rãi đi tới. Khụ khụ, đám quan giáo này là ai quản, có lẽ chưa ăn cơm cho nên đánh vương chủ chính không đau không nhột, không khỏi làm cho người ta chê cười thủ đoạn của cẩm y quan giáo chúng ta. Trời ơi, tên họ Tần này thật là lòng dạ độc ác. Vương dùng cấp nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Mấy tên quan giáo hành hình vội vàng nhìn Tần Lâm, lúc này mới phát hiện hai chân lão nhân ra chĩa mũi vào trong, cẳng chân cong vòng. Tần Lâm cười gian dảo: không thấy sao, chân ta cũng cong như vòng kiềng rồi, con bà các ngươi không hiểu sao? Tần trưởng quan lấy đức báo oán, quả thật không phải là đồn lầm. Khụ khụ. Lưu thủ hữu bị sặc nước bọt của mình ho khan liên tục, suýt chút nữa tức tối ngạt thở. Y nhớ ra Tần Lâm cũng là người trong nghề, muốn giở trò trước mặt hắn cũng không dễ dàng gì. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 681. Tần Thiếu Bảo nghĩ thầm mình vẫn là cẩm y đô đốc, chức quan lớn hơn một chút. Lưu thủ hữu bèn chống đối với Tần Lâm, hai chân liều mạng chĩa ra ngoài thành hình chữ bát cho đám quan giáo nhìn rõ ràng. Trời ơi, đám quan giáo cũng sắp khóc, cả hai vị này đều không đắc tội nổi một cẩm y đô đốc, một trưởng ấm Bắc Trấn Phủ Ti, thần tiên đấu nhau, chúng ta là người phàm biết đứng về phe nào. Xem ra phải thêm chút sức. Tần Lâm cười hì hì ném ánh mắt khiêu khích sang lưu thủ hữu, chân hình chữ lại càng cong hơn. Lão Phu liều mạng với ngươi. Lưu thủ hữu tức nghẹn đầy ngực, liều mạng chĩa mũi chân ra ngoài, hai chân cong thành hình chữ O, khe hở giữa hai chân có thể đút lọt một quả bóng. Hai bên đang giằng co, Tần Lâm đột nhiên bật cười, thầm nhủ trong lòng: chân mình cong thành chữ S, lưu thủ hữu thành chữ O, hai người đứng cạnh nhau chẳng phải là so sánh. Quan chủ giám hình Trương Kình nghe Tần Lâm cười quái gì, không biết hắn có chủ ý vừa quái gì, biết lần này muốn lừa gạt hắn không dễ dàng gì, chỉ đành phải lớn tiếng nói: Lưu đô đốc, Tần tướng quân,

Thình lình tiếng cười nói ngưng bặt, ai nấy trợn to hai mắt nhìn ra sau lưng Tần Lâm. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 682. Dạ yến tướng phủ Tần Hiền diệt thiếu niên đắc ý, tối nay hẳn là chớ để tránh vàng chơ bóng nguyệt, phải không? Thanh âm trung chính bình hòa của Trương Cư Chính chậm rãi vang lên, lão đang cười híp mắt đứng ở sau lưng Tần Lâm. Vị thái sư này hành sự tích cực tiến thủ, vui buồn không lộ ra ngoài mặt. Lúc này giọng lão nói chuyện càng giống như vị trưởng bối hiền lành rộng rãi, đang khích lệ hậu bối tận tình hoan lạc. Trong lúc nhất thời Tần Lâm không lĩnh hội Trương thái sư là có ý gì, suy nghĩ một chút đáp. Tiểu Diệt làm gì cũng cầu lòng ngay mắt sáng, tay ổn, uống rượu không thể quá lượng, nhiều nhất có thể uống 3 chén mà thôi, cũng sẽ không uống tới mức vô độ. Tiểu lượng 3 chén cũng không chênh lệch mấy với lão phu, nhiều hơn nữa sẽ trở nên thừa thãi, mùi rượu cũng sẽ phai nhạt, ngược lại không đẹp. Trương Cư Chính như có điều suy nghĩ cười cười, đi thong thả dần xa. Trương thái sư là có ý gì? Tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu. Tần Lâm sững sờ ngây ngốc một lúc, chợt cười khành khạch kỳ quái, tay nắm lại thành quyền vung lên. Lão Thái Sơn, ngài nói ra những lời này quả thật vô cùng tuyệt diệu, chẳng khác nào Bồ Đề Tổ Sư gõ Tôn Ngộ Không ba cái. Canh ba đêm đó, quả nhiên Tần Lâm không có trong phủ của mình. Từ Tân Di nằm ở trên giường lan qua lộn lại không yên, chân dài chợt đá văng chăn sang bên, nhảy xuống giường. Tên Tần Lâm kia nhất định lén lút đi gặp Trương Tử Huyên. Trương thái sư cũng không quản nữ nhi của lão, hừ, da mặt còn dày hơn cha ta. Suy nghĩ một chút cũng phải, ban đầu nếu không phải Ngụy Quốc công từ Bang Thủy ở gần nên được trước tiên hạ thủ vi cường, sợ rằng Tần Lâm đã là rể quý của tướng phủ từ lâu. Từ Tân Di nói lời này cũng là thẳng thắn. Nàng khoác áo ngủ vào, vội vã mang dép thêu vào, bước nhanh tới căn phòng của Thanh Đại. Tiểu nha đầu đã là đường đường phu nhân chủ quốc, khuê phòng vẫn bừa bãi như trước, trên bàn, trên ghế, trên giá sách tràn đầy linh cứu, tố vấn, hòa tề cục phương, bản thảo cương mục. Các ô vuông tủ âm tường chứa đầy các loại dược liệu kỳ quái, không khí tràn ngập mùi thuốc thơm ngát. Duy nhất có chỗ bất đồng là bên cạnh đôi vô tích đại A Phúc lại có thêm hai tượng đất hình người. Một pho là một vị nữ tướng quân mặt đen cưỡi ngựa cao to, thân mặc chiến bào, dáng vẻ dương dương đắc ý tựa như Từ Tân Di. Pho tượng thứ hai là một vị mỹ nhân mặt trái xoan, mặc quần lụa mỏng thêu kim phụng, đứng trước mũi một chiếc thuyền gỗ, tay cầm sào trúc chống thuyền. Hai pho tượng này có đầu lớn thân nhỏ, dáng vẻ thật là khả ái. Có lần Từ Tân Di đùa giỡn, nói Thanh Đại chỉ nặng đại A Phúc của nàng và Tần ca ca, tiểu nha đầu liền cười hì hì, nặng tượng Từ Tân Di để bên cạnh. Sau khi Kim Anh Cơ rời đi kinh sư trở về biển, Thanh Đại lại nặng tượng Kim Trường An đang chống thuyền. Lúc Từ Tân Di đi tới lại thấy Thanh Đại xếp chân ngồi ở trên giường chơi đùa gì đó, biết nữ y tiên thường ở nhà nghiên cứu dược liệu đủ các loại, cho nên cũng không để ý, lớn tiếng nói: "Hảo muội muội của ta ơi, muội còn có thời gian rảnh rỗi chơi đùa sao, có biết tên họ Tần đi đâu không? Tướng phủ, đi tìm Tử Huyên tỷ tỷ." Thanh Đại cười nhảy xuống giường, rót chén trà hoa hồng dưỡng nhan cho Từ Tân Di, lại nói bổ sung: "Trước khi đi huyên ấy đã nói cho muội biết." Gương mặt Từ Tân Di trở nên đen như than. "Vì sao chàng không nói cho ta biết?" "Bởi vì Từ tỷ tỷ ăn phải giấm chua." Hai mắt Thanh Đại vụt sáng lên, mặt lộ vẻ vô tội. "A." Đối mặt Thanh Đại, Từ Tân Di có cảm giác bất lực. Nàng nhìn chằm chằm tiểu nha đầu trong khoảng thời gian uống cạn chén trà, cuối cùng vuốt ve gương mặt mịn màng của Thanh Đại, ra vẻ yếu ớt nói: "Được rồi, tỷ bị muội đánh bại, sớm muộn gì muội cũng phải nặng thêm tượng Trương Tử Huyên đặt lên trên giá." "Muội đã nặng rồi." Thanh Đại cười ngọt ngào kéo tay Từ Tân Di kéo màn trứng ra cho nàng xem. Trên giường bày các loại công cụ nặng tượng như dao nhỏ, que trúc, khuôn đúc. Ở giữa có một pho tượng bằng đất sét trắng đã nặng gần xong. Pho tượng này đầu đội khăn, thân mặc trường bào màu nguyệt bạch, gương mặt trắng như roi phấn, môi đỏ như hoa son, rõ ràng là giai nhân cải nam trang. Tay cầm chiếc phiến, thần thái tung bay, khí thế như chỉ điểm giang sơn, không phải là Trương Tử Huyên còn có thể là ai. Thái sư phủ, canh ba, Tần Lâm giáo giác lẻn vào, sau đó Trương thái sư ngấm ngầm truyền thụ cho hắn 72 phép thần thông cân đầu vân 108.000 dặm. Nhầm rồi, thật ra cho đến canh ba thái sư phủ vẫn đèn đuốc sáng choang, tiếng đàn sáo du dương trầm bổng, chư vị đại thần giang lăng đảng uống rượu say sưa. Trước đường ca cơ vũ múa, đám người hầu nha hoàn hầu hạ các vị đại nhân tới lui như nước. Trương Cư Chính ngồi trên chủ vị, sắc mặt hơi đỏ, quả thật lão chỉ uống ba chén rượu, ba chén lớn tràn đầy, cho nên lúc này đã có vẻ lâng lâng. Hôm nay thái sư vô cùng cao hứng, Tam Hổ Huyên có biết vì sao không? Vương Quốc Quang nói với Lý Ấu Tư bên cạnh. Công bộ thượng thư Lý Ấu Tư thân thể mập mạp, là người cùng quê Hồ Bắc với Trương Cư Chính có quan hệ rất tốt. Trương Cư Chính từng đặt cho lão tước hiệu là Tam Hồ, chỉ bình rượu, bình trà và bình nước tiểu. Lúc này trong tay Lý Thượng Thư quả thật đang cầm một bình rượu bằng bạc trong tay, nghe vậy liền lắc bình rượu từ từ nói. Vốn là tửu lượng của Thái Nhạc tiên sinh như biển, bởi vì Cao Đường từ Mấu Triệu thì lo lắng lão uống rượu hại thân, nên mỗi lần nhiều nhất chỉ cho uống ba chén, giống như hôm nay chính là hứng chí cực cao. Tại sao Trương Thái Sư cao hứng như thế? Chỉ vì hai mối họa tâm phúc triều Đại Minh đều đã được giải quyết hoàn mỹ. Từ năm cuối gia tính đến năm đầu vạn lịch, lớp văn thần cao cùng Trương Cư Chính, Vương Sùng Cổ, Phương Phùng Thời, Tằng Tỉnh Ngô. Dốc hết toàn lực nghĩ kế, đám võ tướng Thích Kế Quang, Du Đại Du, Lưu Hiển, Đặng Tử Long. Tắm máu xa trường. Rốt cuộc bình loạn người Mặc gây họa Tây Nam hơn trăm năm, diệt trừ giặc Hoa quấy nhiễu trọng địa duyên hải Đông Nam. Phía Bắc Chiêu An thực hiện phong cống ghen đáp hãn, làm căn bản giúp cho triều vạn lịch trung hưng. Nhưng trừ loạn người Mặc, mặt Tây Nam là bị Tằng Tỉnh Ngô, Lưu Hiển bình định triệt để, còn lại hai nơi họa lớn Nam Bắc chỉ là trị ngọn không trị gốc. Ngũ phong hải thương gửi thân bình hộ cảng lòng mang dị trí, Chiết Giang Phúc Kiến là có tập đoàn buôn lậu hải sa hội vừa mới quật khởi, không biết tương lai có long trực thứ hai không. Thổ Mặc đã có được 100 vạn bộ chúng, 20 vạn đại quân, xưng hùng nơi tái ngoại. Sau khi em đáp hãn chết, nếu phe chủ chiến Mông Cổ cầm quyền, một dãy Tuyên Đại sẽ rơi vào cuộc diện thế nào? May nhờ Tần Lâm, đầu tiên là xung phong lướt sóng Đông Độ Chiêu An ngũ phong hải thương. Cường cừu đại địch ngày xưa đưa tới 10 năm loạn hoa tiếp nhận Chiêu An, không những không còn là địch với triều đình, hàng năm còn nộp lên thật nhiều thuế má làm phong phú quốc cố. Thậm chí trợ giúp thủy sư triều đình đã sớm mục nát suy bại, chấn nhiếp giặc Hoa Đông Dương, Hồng Di Tây Dương. Sau đó Tần Lâm phò trợ Bất Tháp Thất Lý thừa kế Triệt Thần Hãn, thuận nghĩa vương vị, khiến cho mẹ con Tam Nương Tử và Bất Tháp Thất Lý lòng hướng thiên triều, lại có các phe chính giáo hô đồ khắc đồ uy linh pháp vương thần tiến thủ chiết biệt, đại thành đại cát thoát thoát phụ tá, địa vị vững như Thái Sơn. Không chỉ có bảo vệ dọc theo tuyến trường thành có được 20 năm bình an, nếu như triều đình muốn gia tăng ảnh hưởng với Tây Vực và Tây Tạng còn có thể hạ chỉ gọi Thổ Mặc Đặc Bộ tương trợ một tay. Cho nên Trương Thái Sư cố ý tổ chức tiệc rượu ăn mừng cả đêm, khoản đãi Tần Lâm vừa được gia phong Thái Tử Thiếu Bảo. Tần Tiểu Hữu mới làm quan vài năm đã được phong Thái Tử Thiếu Bảo, cũng là ngoại lệ hiếm thấy của triều Đại Minh ta 200 năm qua. Vương Quốc Quang thân là Lại Bộ Thượng Thư, hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này hơn bất kỳ ai khác, theo bản năng ngẩng đầu tìm Tần Lâm. Chỗ Tần Lâm trống không, chẳng biết Tần Thiếu Bảo đã đi đâu. Vương Quốc Quang kinh ngạc, Nhớ là nửa canh giờ trước Tần Lâm nói đi rửa tay, vì sao hiện tại còn chưa trở lại? Lý Ấu Tư như cười như không, lão phu đã đoán được Tần Thiếu Bảo đi đâu rồi, chỉ bất quá ngay cả Thái Nhạc tiên sinh cũng giả bộ hồ đồ, ta cần gì phải nói ra. Ngoài cửa sổ khuê phòng Thiên Kim tướng phủ, Tần Lâm dựa xéo vào tường, miệng ngậm một cọng cỏ, lẩm bẩm nói: "Hiền thê, vì sao hôm nay da mặt đặc biệt mỏng như vậy, không chịu để vi phu đi vào?" Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, ai là hiền thê của huynh? Bên trong cửa sổ khắc hoa gương mặt tròn chính của Trương Tử Huyên nhuộm hai vầng mây đỏ, đôi mắt đẹp thâm thúy có vẻ hơi mơ hồ. Tần Lâm nhịp nhịp cọng cỏ, cười hề hề xấu xa. Lúc nhạc phụ đại nhân tan triều đã hứa gả nàng cho ta ngay trước văn võ cả triều. Hừ, nói dối trắng trợn mà không đỏ mặt, tiểu muội còn không hiểu rõ huyên sao? Trương Tử Huyên bĩu môi, dĩ nhiên nàng biết phụ thân sẽ không nói như vậy. Tần Lâm lại cười hăng hắc. Nhạc phụ đại nhân hỏi tiểu lượng ta có lớn hay không, ta nói uống ba chén rượu mạnh là đủ, nhiều hơn nữa sẽ nhàm chán. Lão Thái Sơn liền nói khá lắm. Hỏi ba chén rượu thật ra là chỉ ba vị phu nhân đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Rốt cuộc Trương Cư Chính hồi tâm chuyển ý lại đi hỏi Tần Lâm thay nữ nhi có thanh đại, từ tân di rồi, nếu cưới thêm Tử Huyên đã đủ ba thê, có còn nạp thiếp nữa hay không? Tần Lâm nhẩm tính trong lòng, kim anh cơ phiêu bạc lâu dài trên biển, sẽ không rước vào cửa, chính thê bình thê cũng chỉ ba vị, bèn trả lời ba chén rượu là đủ, nhiều hơn nữa sẽ thừa thãi không hay. Trương Cư Chính rất hài lòng đáp án này. Lời nói này Trương Mậu Tu đã lặng lẽ nói cho muội muội. Trương Tử Huyên vừa vui mừng lại vừa xấu hổ, âm thầm oán giận phụ thân bất ngờ chủ động cầu hôn, ôi chao, làm hại nữ nhi lúc đối mặt Tần Lâm khó xử vô cùng. Khẽ mấp máy môi, Thiên Kim tướng phủ cười hì hì một tiếng. Trong lòng có Phật liền thấy Phật, trong lòng có hoa liền thấy hoa, trong lòng Tần Huyên có cái gì lại xem uống rượu làm thành kết thân? Chẳng lẽ Huyên lại nói tới chỗ này, Trương Tử Huyên không nói được nữa. Không ngờ rằng ta sắc đảm bao thiên như vậy chứ gì. Tần Lâm cười hăng hắc, thừa dịp nàng không chú ý nhẹ nhàng kéo nàng về phía trước, hôn thật sâu vào lúm đồng tiền trên mặt nàng, chậm rãi thưởng thức mùi thơm như bách hoa tửu say người. Đáng ghét! Trương Tử Huyên ra sức giãy giụa né tránh, tim đập thình thịch trong lồng ngực giống như nai con nhảy loạn. Ngừng nghỉ hồi lâu, con ngươi xinh đẹp mê người của Trương Tử Huyên lóe ra vài tia rảo hoạt, thình lình hỏi Tần Lâm. Tần Lâm, gia phụ thân cư chức thái sư thủ phụ, muội đoán người sẽ không chịu dễ dàng gả nữ nhi cho người khác làm bình thê. Nhưng nếu nữ nhi của lão chạy theo người khác thì sao? Tần Lâm nghiêm trang hỏi. Trương Tử Huyên tức tối thở hồng hộc, cho dù là nàng thông minh lanh lợi, rốt cuộc vẫn bị tên Tần Lâm này chiếm phần hơn. Hàm răng trắng muốt của nàng cắn cắn môi đỏ mọng, giọng căm hận nói: Tần Huyên chắc chắn như vậy sao? Dựa vào cái gì tiểu muội nhất định phải chạy theo Huyên? Chợt ra đầu hơi đau, cảm giác bị Tần Lâm bước đi một sợi tóc. Sau đó tên này lại bước một cọng tóc trên đầu mình, ngón tay nhịp nhịp giống như gảy đàn tì bà, không biết đang làm gì. Đưa tay ra đây. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, thấy Trương Tử Huyên không động bèn nắm lấy ngọc thủ của nàng không khách sáo chút nào. Cảm thấy ngón tay mình như có thêm vật gì, Trương Tử Huyên mượn ánh trăng nhìn kỹ, thì ra là một chiếc nhẫn được mện bằng cỏ, tóc của hai người cũng được mện vào đó, quấn bít vào nhau thật chặt. Kết tóc phu thê, vĩnh viễn không chia cách. Trong đôi mắt mê hồn của Thiên Kim tướng phủ thoáng chốc phủ lên một lớp hơi nước mờ mờ. Chiếc nhẫn mện bằng cỏ này còn quý giá hơn hết thảy kỳ chân dị bảo trên đời, khiến cho trong lòng nàng kích động thầm nghĩ: Tần Huyên ơi, Tần Huyên, cả đời này của muội coi như đã bị Huyên cuốn lấy. Khụ khụ. Không khí nồng nàn tình tứ này thình lình bị tiếng đằng hắng của Xu Thất cắt đứt. Lão đưa mắt nhìn thẳng vào cửa khuê phòng Trương Tử Huyên, làm như không thấy hai người ở cửa sổ. Tần Thiếu Bảo đang đàm luận thơ văn cùng tiểu thư sao? Lão ra nhà ta cho mời. Tần Lâm nghe vậy liền muốn rời đi, Trương Tử Huyên kéo kéo hắn. Bên gia phụ, Huyên phải cẩn thận đó, với tính tình của người, nhất định sẽ ra một vấn đề khó khăn thử thách Huyên. Du Thất sòng tai nghe rõ ràng, cúi đầu cười toét miệng. Nữ tử lớn lên không thể giữ trong nhà, cho dù là nhân vật như tiểu thư mình chưa xuất giá đã nghiêng về phía cô ra. Trong nội đường, Trương Cư Chính đầu đội trung tính quán, thân mặc yến phục ngồi ngay ngắn, thần sắc tỏ ra đoan chính nghiêm túc, không có cảm giác say chút nào. Cho dù là bình thời Tần Lâm quen cợt nhả với lão Thái Sơn, hiện tại thấy dáng vẻ Trương Cư Chính như vậy chợt cảm thấy áp lực vô hình như núi cao biển sâu. Hay cho đệ nhất danh tướng Đại Minh 300 năm qua Trương Thái Sư chấp chính triều cương bày mưu tính kế. Nếu lấy đánh cờ để so sánh, người khác chỉ tính toán trong một bàn cờ vài tấc, còn lão lấy vạn dặm giang sơn làm bàn cờ, bá tánh thiên hạ làm con cờ. Nếu như so sánh về kiếm đạo, người khác là cầm trong tay lợi kiếm địch trăm người, còn lão trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, lấy vận nước làm lưới kiếm, lấy lòng dân làm mũi kiếm, lấy huyền thuật làm chuôi kiếm, thượng quyết phù vân, hạ tuyệt địa kỷ, đánh đâu thắng đó. Tần Hiền Diệt, mời ngồi. Trương Cư Chính chỉ một chiếc ghế gỗ hoa lê đối diện, lúc này Tần Lâm mới tỏ vẻ cung kính ngồi xuống. Hắn không giống như người khác chỉ dám ngồi rón xén nửa cái mông, mà là ngồi thẳng lưng ưỡn ngực, hai tay để lên tay vịn, ánh mắt lấp lánh nhìn Trương Thái Sư. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 683. Chỉ điểm giang sơn ở trước mặt lão phu vẫn có thể trấn định tự nhiên như thế, Tử Huyên không nhìn lầm người. Trương Tư Chính nghĩ trong lòng như vậy, vẻ mặt nghiêm túc cũng trở nên nhu hòa hơn trước. Tần Lâm chợt cảm thấy áp lực nhẹ đi không ít, bèn cung kính thi lễ. Không biết Thái Sư cho gọi có gì chỉ giáo. Lúc này ngươi còn muốn chơi bịt mắt bắt dê với lão phu sao? Trương Cư Chính như cười như không nhìn Tần Lâm, cũng không vạch trần ngay tức khắc, mà là trầm giọng nói: Tần Hiền Diệt, từ trước tới nay lão phu nghe thấy tên của ngươi vô số lần, chí phá vụ án tranh đoạt kinh vương phủ, phá án thay trôi đưa tới đo đạc ruộng đất san dối ở Hưng Quốc Châu, Chiêu An, Ngũ Phong, Hải Thương. Sau khi tới kinh sư ngươi lại nhiều lần lập được kỳ công, tay không ngăn voi cứu giá, thanh tra kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu tham ô, ra sức giúp Phan Quý Tuần trị thủy Hoàng Hà. Còn có tương trợ Thích Soái luyện binh tăng cường vũ bị, mới đây lại thu phục trăm vạn bộ chúng thổ mặt đặc bộ, lập nên kỳ công khoáng thí. Thái sư khen quá lời rồi. Tần Lâm vội vàng cười khiêm tốn, biết lão Thái Sơn nói như vậy tuyệt đối không phải là muốn khen mình, mới đầu khen càng lợi hại, e rằng thử thách sau đó cũng càng khó khăn. Trương Cư Chính chợt khoát khoát tay, quả thật đổi giọng. Bất quá ngươi từng nói triều chính mới của lão phu đã sai lầm bắt đầu từ phương hướng. Hôm nay lão phu muốn nghe ngươi nói thử, rốt cuộc làm thế nào mới là chính xác. Thì ra lão tiên sinh nhớ mãi không quên chính là chuyện này, triều chính mới cường quốc phú dân bảo vệ xã tắc từng bị Tần Lâm nói là sai lầm từ căn bản, bất kể thế nào cũng không chịu phục. Trước đó lão chỉ cho là Tần Lâm trẻ tuổi kiến thức nông cạn cố ý nói mạnh miệng, gần đây càng phát giác tuy người này còn trẻ tuổi, nhưng kiến thức thủ đoạn đều không phải là tầm thường, cho nên Trương Thái Sư mới có câu hỏi này. Tần Lâm cười, Trương Cư Chính hỏi thi từ ca phú, hỏi đảng tranh triều đình, hỏi điển tích các triều, hỏi chính trị địa phương, e rằng hắn sẽ lập tức á khẩu nghẹn lời. Thế nhưng lão hỏi chuyện này chính là vấn đề mà hắn đã thương nghị rất nhiều lần với Từ Văn Trường sau khi chứng kiến các vụ án ở Hưng Quốc Châu, Tào Bang, Dương Triệu. chính mắt thấy tệ nạn trong chuyện đo đạc ruộng đất, quan thân ác bá uy hiếp lợi dụ dân chúng đầu hiến thổ địa cùng với kinh tế thương mãi phát đạt ở địa khu Giang Nam. Từ từ sắp xếp ý nghĩ lại một chút, Tần Lâm không nhanh không chậm nói. Triều chính mới của Thái Sư có rất nhiều phương diện, có lợi có hại, có được có mất, hãy để cho tiểu tử nhất nhất nói ra. Trương Cư Chính bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe, lão đã nghe đầy tai những lời ca tụng Thái Nhạc tướng công, ngược lại thành tâm thành ý muốn nghe được điểm bất đồng từ trong miệng lớp người trẻ tuổi như Tần Lâm. Thậm chí hắn đã báo trước, có lỗi thì phải sửa, không có lỗi cũng cần cố gắng thêm, cho dù là Tần Lâm nói không đúng, lão cũng không so đo với hậu sinh vãn bối. Nếu Tần Lâm nói có một hai điểm chấp nhận được, như vậy lần nói chuyện này coi như đạt tới mục đích. Tần Lâm không hàm hồ chút nào, đầu tiên nói: Quan trường Đại Minh ba chìm bảy nổi, thịnh hành phong trào trì hoãn thoái thác, hôn quan, song quan, lại quan, tham quan, nhũng quan, đâu đâu cũng thấy chính lệnh khó có thể thông đạt. Quan muốn giỏi, phải hiểu rõ tài năng của kẻ dưới mình. Thái sư muốn đẩy mạnh triều chính mới, thực hành khảo thành pháp trước, định ra tiêu chuẩn tiến hành thăng giảm giáng chuất, loại bỏ những quan viên này không chút lưu tình, làm chính lệnh trở nên thông suốt, tiểu tử hết sức bội phục. Trương Cư Chính vuốt sâu cười, thầm nhủ trong lòng: Tên tiểu tử ngươi cũng hiểu được ít lời của khảo thành pháp. Nếu không phải như vậy, làm sao có thể đẩy mạnh triều chính mới được dễ dàng? Quan viên trong thiên hạ phần lớn lười biếng quan liêu, không cầm roi đánh, bọn họ sẽ lười mãi. Tần Lâm lại nói: An nguy của quốc gia liên quan tới quân lữ, chiến loạn xảy ra ngoại trừ bá tánh lầm than, thế nước chắc chắn cũng suy yếu. Thái sư sử dụng danh tướng Bình Loạn Hoa cho Tằng Tỉnh Ngô, Lưu Hiển dẹp loạn người Bắc, thực hiện phong cống em đáp hãn, lại điều thích soái biên luyện lính mới ở kế trấn trấn thủ Bắc Phương, nhờ vậy dẹp yên thiên hạ, có được cơ sở đẩy mạnh triều chính mới. Trương Tư Chính vẫn giữ nụ cười ngoài mặt, bất quá trong lòng có hơi nghi hoặc, không hiểu vì sao Tần Lâm lại nói những lời này. Tần Lâm nhìn ra Trương Thái Sư có mấy phần không kiên nhẫn, cố ý từ từ nói tiếp: Hiện tại hào cường địa phương thao túng quan phủ thường thường che giấu ruộng đất không báo, hoặc là ỷ vào quyền thế bức bách tiểu dân đầu hiến ruộng đất, chuyển phần thuế mà bọn họ phải nộp sang cho dân chúng bình thường. Thái sư cho đo đạc lại ruộng đất trên cả nước, đo cả ruộng núi và ruộng nước, chỉ chừa biển cả với trời xanh, khiến cho hào cường sợ hãi, dân chúng hoan hô vui mừng, quan phủ thu được thuế má đầy đủ hơn trước. Trương Cư Chính cau mày bưng chén trà lên uống một hớp nước, đôi môi giật giật, thấy Tần Lâm còn nói tiếp, cố gắng nhẫn nại không cắt lời hắn. Tần Lâm đã quan sát thấy hết phản ứng của lão Thái Sơn, nói một hơi gióng giạc cũng cảm thấy tự tin hơn, lúc này bèn đổi giọng: Bất quá những chuyện này cũng chỉ là tiểu tiết, phải nắm lấy điểm mấu chốt mới giải quyết được vấn đề. Triều chính mới của Thái Sư cuối cùng vẫn phải dựa vào nhất điều tiên pháp. Đúng rồi, Trương Tư Chính sáng mắt lên, lão chỉ chờ Tần Lâm nói tới điểm này. Lão từng tổng kết triều Đại Minh gặp phải 5 vấn đề lớn: tông thất hoành hành ngang ngược, quan lại thiếu trách nhiệm, bộ máy quan liêu bảo thủ, biên giới lỏng lẻo, tài vật thiếu thốn. Lão sửa chỉ tông thất hoành hành ngang ngược, không coi pháp kỷ ra gì là nhằm vào điều thứ nhất, thực hành khảo thành pháp là nhằm vào điều thứ hai ba. Chỉnh tu võ bị biên luyện lính mới là nhằm vào điều thứ tư, thực hành nhất điều tiên pháp lại là nhằm vào điều thứ năm. Thậm chí đo đạc lại ruộng đất, truy thu thuế má cũng là vì mở đường đẩy mạnh nhất điều tiên pháp. Thân là đệ nhất danh tướng triều Đại Minh, Trương Cư Chính biết rất rõ ràng về 5 vấn đề này. 4 vấn đề đầu tiên chỉ là tiểu tiết, vấn đề thứ 5 tài chính của đế quốc mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Cố gắng dùng nhất điều tiên pháp để giải quyết vấn đề này là nòng cốt của cả triều chính mới. lịch sử phát triển đúng như Trương Cư Chính phán đoán, triều đại Minh diệt vong cũng không phải là vì quân đội không bằng người, cũng không phải là mục nát trong chính trị, cũng không phải quân thần ngu ngốc vô năng, mà là hệ thống tài chính của đế quốc sụp đổ. Đời sau năm vạn lịch hai mươi mấy, quân Minh vẫn còn rèn luyện chiến tranh ở Triều Tinh, vừa mới trải qua thời kỳ chiến quốc, sau đó vô cùng thiện chiến đánh cho quân Nhật Bản xâm lược sang rơi đầy đất. Nhưng từ sau năm vạn lịch 40 trở đi, đánh với Hậu Kim càng đánh càng bại, chỉ vì tất cả của cải Trương Cư Chính tích góp được nhờ chính sách triều chính mới đã xài hết, không thể phát ra đủ lương hướng cho quân đội. Tướng quân chỉ có thể nuôi dưỡng một ít gia đinh giữ vững sức chiến đấu, phần lớn binh lính không trải qua huấn luyện. Hỏa khí của quân Minh cũng vì triều đình không trả bạc đầy đủ, khiến cho chế tạo hoa quýt thô sơ, sử dụng trên chiến trường không chịu nổi. Thậm chí Sấm Vương Lý Tự Thành trực tiếp tiêu diệt triều Minh, vốn là một người đưa thư cấp thấp trong hệ thống bưu chính của triều đình. Bởi vì tài chính thiếu thốn, triều đình không cấp tiền cho hệ thống bưu chính nữa, công chức Lý Tự Thành mới dựng cờ khởi nghĩa. Cứ như vậy, khi Sùng Trinh Hoàng đế ngay cả năm vạn lượng bạc ủy lão quân cũng không thể lấy ra, chuyện triều Minh diệt vong đã khó có thể nghịch chuyển. Tuy rằng Trương Cư Chính không phải là nhà tiên tri, biết trước đời sau sẽ xảy ra những chuyện này, nhưng lão có ánh mắt nhạy cảm thấy được tệ nạn của hệ thống tài chính, vì vậy lợi dụng nhất điều tiên pháp tiến hành cải cách. Chế độ lao dịch phu phen đời Minh có lý giáp chính dịch, quân giao và tạp phiếm sai dịch. Trong đó lấy lý giáp làm lực lượng chủ yếu, lấy hộ làm đơn vị căn bản, hộ lại theo như đinh lương nhiều ít chia làm 3 đẳng 9 bậc, làm căn cứ chinh thu quân biên giới. Đinh chỉ nam nhân nằm trong độ tuổi từ 16 tới 60, lương chỉ thuế ruộng. Lương nhiều hay ít được quyết định bởi ruộng đất, cho nên trong lao dịch cũng có bao gồm một phần thuế ruộng đất. Thực hành chế độ lao dịch phu phen này, dưới điều kiện quyền sở hữu ruộng đất thuộc về các hộ canh nông nhỏ tương đối ổn định trong thời Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, Trung Quốc mới vừa thoát khỏi sự thống trị của Mông Nguyên, nông nghiệp hóa xã hội phát triển tương đối chậm chạp. Chế độ này đã sáng lập thời Vĩnh Lạc hưng thịnh, Bắc đánh Mông Nguyên tới Bổ Ngư Nhi Hải, Nam có Trịnh Hóa 7 lần hạ Tây Dương hết sức huy hoàng. Nhưng đến giữa đời Minh vào những năm gia tính chính đức, xã hội đã trở nên hoàn toàn bất đồng, gồm thâu ruộng đất diễn ra kịch liệt, quyền sở hữu ruộng đất tập trung cao độ, lại thêm quan thân vơ vét, thuế lao dịch càng ngày càng nặng, nông dân bỏ nhà đi. Lý giáp hộ đinh và số lượng ruộng đất đã không còn đúng với sự thật, thu nhập tài chính chính phủ đã giảm bớt. Cùng lúc đó thương nghiệp nhanh chóng phát triển, thương phẩm kinh tế địa khu Đông Nam phát triển mạnh mẽ, cho đến mức lấy lực lượng quan phương thực hành hải cấm cũng không thể ngăn chặn. Bạc trắng chảy ra hải ngoại thật nhiều, khiến cho những năm qua đế quốc thiếu thốn ngân lượng, không thể không dùng tiền đồng và tiền giấy. Trương Cư Chính khéo léo dẫn dắt, thực hành nhất điều tiên pháp, quan trọng nhất có hai phương diện. Đầu tiên là thống nhất thuế má lao dịch, hạn chế sách nhiễu, khiến cho thuế má dần dần đi vào ổn định. Trước khi thực hành nhất điều tiên pháp là tách thuế má lao dịch ra, nông dân trừ nộp thuế má còn phải phục vụ lao dịch, ngoài thuế má lao dịch còn có đặc sản phong phú, thổ cống các loại, quan lại hương thân nhân cơ hội vơ vét. Sau khi thực hành nhất điều tiên pháp, tất cả được gộp lại thành một thể, các cấp quan lại khó có thể dùng xảo kế cắt xén tư túi, vì vậy tệ nạn giảm dần, khiến cho xu hướng thuế má ổn định, nông dân được nghỉ ngơi lấy sức. Sau đó đo đạc ruộng đất thu bạc, khiến cho biện pháp chinh thu càng thêm hoàn bị. Các triều trước chinh thu thuế má đều lấy vật thật làm chủ, khu lương thực thì thu lương thực, khu trồng bông thu vải vóc. Duy chỉ có nhất điều tiên pháp nhất luật đổi thu bạc. Cùng lúc đó thuế má lao dịch cũng không còn để cho lý trưởng, lương trưởng làm, đổi lại để cho quan lại địa phương trực tiếp chinh thu, nhập vào trong kho. Từ đó trở đi không chinh thu theo vật thật, tiết kiệm được chi phí vận chuyển chứa đựng. Không còn nhân viên bảo giáp chi thu, tránh được một khoản thất thoát, khiến cho phương pháp chinh thu càng hoàn thiện hơn. Theo hai điều trên, nói khái quát chính là gộp hết tất cả các loại thuế má lao dịch phức tạp lại làm một, đồng thời cũng gộp những nội dung linh tinh trinh thu tiền bạc tơ lụa vải vóc lương thực lại làm một, chính là bạc, cho nên được đặt tên là nhất điều tiên pháp. Nó là nòng cốt cải cách cả triều chính mới, cũng là kiệt tác mà Trương Cư Chính đắc ý nhất. Khi Tần Lâm nhắc tới nó, thủ phủ thái sư lập tức trở nên phấn chấn tinh thần, ánh mắt lấp lánh mong đợi Tần Lâm tiếp tục bình phẩm. Sai lầm rồi, sai lầm lớn. Tần Lâm nói thẳng không kiêng kỵ. Thu thuế lao dịch và nội dung trinh thu chỉ đúng ở tiểu tiết, về đại thể lại hết sức sai lầm. Cái gì? Sắc mặt Trương Cư Chính trầm xuống, cho dù là thái sư lão thành mưu quốc, lúc này ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề, trầm giọng nói: "Tại sao tiểu tiết đúng, đại thể sai, ngươi hãy nói ta nghe." Tần Lâm nói như liên châu pháo. Trên thực tế, thống nhất thuế má lao dịch có lợi cho nông hộ cỡ trung nhỏ và nông dân không có đất, nhưng sau khi gộp lại vẫn là nhắm vào ruộng đất. Nhưng vùng duyên hải đông nam rất nhiều thương nhân giàu có một phương, lại không có bao nhiêu ruộng đất. Các nơi như Thiểm Tây, Hà Nam ruộng đất nghèo nàn, lại vẫn muốn trinh thu một khoản thuế má lớn, như vậy có công bằng không? Thử hỏi Trương Thái Sư, là thu thuế ruộng đất hợp lý hay thu thuế thương nghiệp hợp lý hơn? Triều đình vẫn chú ý trọng nông ức thương, trọng nông rốt cuộc là coi trọng nông nghiệp, hay là thu thuế nông nghiệp thật trọng mở ngoặc tròn nặng đóng ngoặc tròn? Ước thương thu thương thuế rất nhẹ, lại dùng hải cấm và các biện pháp khác hạn chế mua bán dân gian để cho quyền quý nắm trong tay thương nghiệp mậu dịch, cái này kêu là ước thương sao? Ngươi muốn nói là gia tăng thương thuế, giảm thấp nông thuế ư? Thật là nghe mới sinh không biết sợ cọp. Ngay cả Trương Cư Chính là người quyết đoán như vậy, tay bưng chén trà cũng phải run lên, làm bắn ra vài giọt trà. Đúng như lời Tần Lâm, thống nhất thuế má lao dịch vẫn nhắm vào ruộng đất, vẫn là nông nghiệp, mà hoàn toàn không liên quan tới thương nghiệp. Tinh minh khôn khéo như Trương Cư Chính chẳng lẽ không thấy được thương nghiệp có thể cung cấp một khoản thuế khổng lồ sao? Dĩ nhiên không phải, Chiêu An Ngũ Phong Hải Thương mới mở hải cấm, hàng năm thu thuế thương nghiệp Hàng Châu càng thêm được mấy chục vạn lượng, lão đích thân tổ chức, không thể nào không biết. Mấu chốt là ở trở lực, cho dù là Trương Cư Chính độc trưởng triều cương, muốn tăng thương thuế cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì lúc này phần lớn địa khu giao dịch thương phẩm số lượng lớn đều đã bị tập đoàn quyền quý cầm giữ, mà trong số những quyền quý này có không ít người đều là đồng minh chính trị của Trương Cư Chính. Lão đẩy mạnh triều chính mới đã đắc tội với rất nhiều thế lực, nếu như lại gia tăng thương thuế, đưa tới cắn trả, ngay cả thủ phủ thái sư cũng sợ không thể ứng phó nổi. Tỷ như vì sao Phương Phùng Thời, Vương Sùng Cổ lại tích cực thúc đẩy phong tống em đáp hãn? Chỉ vì hai người bọn họ có quan hệ không cạn với thương nhân tỉnh Sơn Tây. Chỉ cần thực hiện phong tống, mở ra biên mậu dọc theo tuyến trường thành, thương nhân Sơn Tây sẽ đạt được ít lợi cực lớn. Phương, Vương dốc hết toàn lực thi hành chính sách phong tống cố nhiên là vì lợi nước lợi dân, nhưng cũng không thể nói không có liên quan với điểm này. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684, bạc từ đâu ra? Sở dĩ Tần Lâm mở hải cấm ra ở Hàng Châu thu được một khoản lớn thương thuế chính là kết quả đánh gục hải sa hội cấu kết với quan thương. Nhưng cả nước có biết bao nhiêu hải sa hội như vậy, có thể đánh gục hết được sao? Đại thần trong triều, thậm chí đồng minh Giang Lăng Đảng, có biết bao nhiêu Phương Phùng Thời, Vương Sùng Cổ, gia tăng thương thuế, bọn họ sẽ tán thành sao? Phải biết chính Đức Gia Tính từng phái thái giám đi ra ngoài thu thuế mỏ, cũng không ngoại lệ bị đám sĩ Lâm Thanh Lưu mắng là tranh lợi với dân, cho dù là đế vương tối cao cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Nghĩ tới đây, trong lòng vị tể tướng Trương Cư Chính vốn có bàn tay sắt này cũng phải sinh ra cảm giác suy yếu bất lực. Bất quá tâm tính lão kiên cường cứng rắn, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, nghiêm mặt hỏi: Tần Lâm, ngươi đừng tưởng rằng nói ra được là có thể vượt qua kiểm tra, biết nó tồn tại còn phải biết vì đâu mà có. Ngươi có thể thu thuế được sao, còn ai có thể độc lập bên ngoài quan phủ địa phương thật sự thu được thuế mang về trung tâm. Tần Lâm cười ưỡn ngực, hôm nay hắn mặc phi ngư phục, bổ phục phi ngư trước ngực trở nên hết sức nổi bật dưới ánh đèn. Ngươi nói là Cẩm Y vệ ư? Trương Cư Chính trợn to hai mắt. Tần Lâm gật đầu một cái. Chế độ thuế má của Triều Minh được định ra trong bối cảnh nông nghiệp hóa thời kỳ đầu, coi trọng nông thuế, sao lãng thương thuế, đến thời kỳ giữa và cuối thương nghiệp phát đạt cao độ đã trở nên không thích hợp. Nhưng thời này Sĩ Lâm Thanh Lưu, hào cường địa phương đã tạo thành hợp lực, chỉ cần gia tăng thương thuế chính là sửa đổi quy chế, chính là tranh lợi cùng dân, dựa vào quan phủ địa phương chắc chắn sẽ không thu được. Cho dù là nhất điều tiên pháp của Trương Cư Chính cũng không có uy lực lớn như vậy. Cứ như vậy sẽ khó lòng vực dậy hệ thống tài chính, đến năm cuối Triều Minh đèn cạn khô dầu, lúc ấy cả nước thật sự không đào đâu ra một khoản quân phí. Sùng Trinh ngay cả 5 vạn quân phí cũng không kiếm được, các thần tử cũng một mực than nghèo kể khổ. Nhưng lúc Sấm Vương vào kinh lại, moi ra được từ phủ để quyền quý mấy ngàn vạn lượng. Lúc quân Thanh xuôi Nam cũng vơ vét được tài sản quốc khố Đại Minh từ trong nhạc địa chủ và phú thương Giang Nam. Các đời hoàng đế càng về sau từ Chính Đức đến Gia Tính, không phải là không thấy tệ nạn chế độ này. Biện pháp đối phó của bọn họ chỉ là phái thái giám ra ngoài làm giám mỏ, giám thuế thu thuế, nhưng phạm vi trinh thu chỉ giới hạn ở mấy chỗ quan tạp, mấy khu quặng mỏ, hơn nữa vẫn bị Thanh Lưu chỉ trích là em đảng tàn ngược hại dân, hiệu quả không tốt. Trong lúc thương nghị với Từ Văn Trường, Tần Lâm kết hợp biện pháp chia nhóm quốc thuế thu đất đời sau, đề xuất ý tưởng lấy quan phủ địa phương trinh thu nông thuế, Cẩm Y vệ trinh thu thương thuế. Từ Văn Trường hết lời khen ngợi, cũng sửa đổi bổ sung thêm các chi tiết. So với tạm thời phái ra thái giám làm giám mỏ, giám thuế thu thuế, Cẩm Y vệ là cơ cấu triều đình thiết lập bình thường. Hệ thống thiên hộ sở bá hộ sở tổng kỳ tiểu kỳ trải rộng khắp nơi trên cả nước, có đầy đủ võ lực để đối phó hào cường địa phương kháng thuế, lại độc lập với hệ thống hành chính châu huyện, không bị quan lại địa phương ức chế. Như vậy chỉ cần cho huyện trinh thuế, không phải là tăng cường võ trang thuế cuộc bản quốc sao? Trương Cư Chính nghe vậy toàn thân chấn động, đương nhiên lão không biết bố trí thuế đất của quốc gia mấy trăm năm sau, nhưng nghe Tần Lâm nói như vậy, rất nhanh đã hiểu được chỗ lợi hại của biện pháp này. Khoan nói phải làm thế nào trong triều mới có thể thông qua quyết định để Cẩm Y vệ trinh thu thương thuế, chỉ riêng bản thân chuyện này. Trương Cư Chính dừng một chút, hai mắt cũng híp lại. Cẩm Y vệ vốn có đặc quyền tra tập gian tà ác nghịch, võ trang cũng tương đương với quân đội, nếu còn nắm giữ tài quyền nữa thì... Tần Lâm lại lớn ngực. Cho nên nhất định phải dùng đại thần Cẩm Y vệ trung thành cảnh cảnh quân thần tương đắc với bệ hạ để trông coi chuyện trọng đại này. Người này ra mặt dày hết chỗ nói, cái gọi là đại thần Cẩm Y vệ trung thành cảnh cảnh là chỉ chính hắn. Trương Cư Chính sở khóc sở cười, thầm nhủ trong lòng: cũng không biết ngươi trung thành tới mức nào, nhưng trước mắt chuyện này đã giúp cho ta có được thu hoạch ra ngoài dự liệu. Lão bèn thúc giục Tần Lâm nói sang điểm thứ hai, vấn đề đổi thu thuế các loại vật thật thành bạc trắng. Thu thuế hết bằng bạc đương nhiên là biện pháp tốt. Trước khi trinh thu lương thực vải vóc chứa đựng chuyển vận hết sức phiền phức, kiểm nghiệm phẩm chất và phân phối cũng là vấn đề. Bây giờ thu hết thảy bằng bạc, triều đình dùng bạc phát quan bổng quân hướng, mua lương thực vải vóc cũng thuận tiện. Tần Lâm khen trước một hơi, Trương Cư Chính nôn nóng chờ hắn nói ra khuyết điểm. Quả nhiên tới đây Tần Lâm chợt đổi giọng: nhưng bạc là từ đâu ra, Trương Thái Sư ngài có biết không? bạc đương nhiên là do luyện quặng bạc thu được. Trương Cư Chính cơ hồ không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, dù sao tâm tư lão cực kỳ linh mẫn, rất nhanh lĩnh hội ý tứ. Tần Lâm kinh ngạc nói: "A, lão phu hiểu ý của ngươi, muốn nói là chữ lượng bạc sẵn có của Trung Quốc không nhiều lắm, từ thời Đường Tống cho đến thời kỳ đầu bản triều có rất ít bạc, giao dịch trong dân gian phải dùng tiền đồng, tiền giấy. Là do gần trăm năm qua buôn lậu, hải mậu, bạc từ Đông Tây lưỡng dương chảy vào trên thị trường mới tràn ngập ngân lượng như vậy sao? Trung Quốc từ cổ đại cho tới nay, bạc không phải là đơn vị tiền tệ chủ yếu. Bởi vì thời cổ sản lượng mỏ bạc trong nước rất thấp, vào triều Tống buôn bán phát đạt bởi vì các loại kim loại quý sử dụng làm tiền tệ không đủ cho nên thúc dục sinh ra tờ tiền giấy đầu tiên con người sử dụng. Nó vẫn lấy tiền đồng làm đơn vị kết toán mà không phải ngân lượng. Bạc của triều Minh cũng không phải là tới một ngày nào đó lại đột nhiên nhiều lên, mà là theo mua bán đối ngoại càng ngày càng gia tăng. Trung Quốc xuất khẩu đồ sứ tơ lụa điều vô số kể, bạc trắng của Nhật Bản và thực dân phương Tây chảy vào thật nhiều, tích lũy đổ lên từng ngày một, đây là một quá trình rất dài. Ngũ Phong Hải Thương vô cùng rõ ràng điểm này. Sau khi Tần Lâm nói chuyện với Kim Anh Cơ lại kết hợp ấn tượng đời sau mới cho ra kết luận. Đồng thời nếu như không phải là Tần Lâm cố ý nhắc tới, dù là Trương Cư Chính cũng sẽ không có ý suy nghĩ. Trương Cư Chính là nhân vật bậc nào, chỉ cần suy nghĩ một chút lập tức hiểu ra khuyết điểm trong đó. Lão vuốt sâu trầm ngâm nói: "Không ổn, thật sự không ổn. Tuy rằng dùng bạc thuận tiện nhưng phần lớn phải nhập khẩu từ các nước ngoại phiên. Quyền khống chế tiền tệ là vô cùng quan trọng với một quốc gia, mượn tay người ngoài vô cùng không ổn. Thế nhưng dùng tiền đồng giao dịch thì cực kỳ bất tiện, phát hành tiền giấy dân chúng lại không chịu tin tưởng." Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 685. Nỗi khổ của Thái sư Tần Lâm lấm la lấm lét nói: "Tiểu Diệt nghe Ngũ Phong Hải Thương nói Nhật Bản có mỏ bạc, sản lượng bạc rất cao. Đảo Lu Sông cũng có mỏ bạc lớn, vốn là sản nghiệp của thổ dân, gần đây bị người Bồ Đào Nha chiếm đoạt. Ngoài ra các nước Nam Dương có hương liệu, chỉ cần vận chuyển tới Tây Dương là có thể đổi được một số bạc lớn." Trương Cư Chính càng thêm kinh ngạc, lý niệm thiên triều thượng quốc làm cho lão không dám tán đồng, trợn tròn mắt nói: "Tần Hiền Diệt, ngươi nói là cướp?" Tần Lâm bĩu môi: "Chúng ta không cướp, sớm muộn gì cũng sẽ bị người Tây Dương đoạt. Từ khi thành Ma Lạc Ca bị người Tây Dương chiếm lĩnh, mấy chục nước phiên thuộc triều Ứng triều Đại Minh chúng ta ở eo biển Ma Lạc Ca trở về phía Tây không phải là vật trong túi của người Tây Dương sao? Như vậy sao được?" Trương Cư Chính ngây người: "Chúng ta chú trọng phú quốc cường binh, nội thánh ngoại vương, cho dù là Trịnh Hóa Hạ Tây Dương cũng không có chuyện đi cướp của người ta như vậy. Trong thiên hạ đâu đâu cũng là đất của triều đình, người trên đất ai ai cũng là thần dân triều đình." Tần Lâm cười xấu xa lộ ra hàm răng trắng: "Cho nên thánh nhân cũng đã nói thứ tốt khắp thiên hạ cũng có thể là của chúng ta." Thánh nhân trong miệng Tần Lâm đã trở thành cướp đường, Trương Cư Chính không thể làm gì, phất tay một cái: "Thôi, để cho lão phu suy nghĩ lại một chút, những lời xa rời kinh điển giáo điều này của ngươi chỉ có hai ta được biết, không cho phép nói với người thứ ba." Vốn là thử thách Tần Lâm, Trương Cư Chính lại có cảm giác mình bị thử thách, hết sức sờ khóc sờ cười. Lão lấy lại tinh thần trịnh trọng nhìn Tần Lâm: "Lão phu biết ngươi bất đồng với mọi người, nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi trung thành với triều Đại Minh tới mức độ nào?" Tần Lâm cũng không dối gạt vị nhạc phụ này, ưỡn ngực nói: "Trong lòng Tiểu Diệt, lý giải trung thành cũng giống như A Thánh Mạnh Tử. Dân là quý nhất, xã tắc thứ hai, vua nhẹ nhất." Trương Cư Chính kinh ngạc nhìn Tần Lâm hồi lâu, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, dường như đã làm ra một quyết định trọng đại. Lão chợt xoay người đi ra ngoài, đi được vài bước quay đầu gọi: "Vì sao còn không theo ta? A, đã thông qua thử thách rồi sao? Vì sao không nói chuyện gả Trương Tử Huyên cho mình?" Tần Lâm đầu óc mơ hồ theo ở phía sau. Đi tới phòng khách nơi các vị khách nhân vẫn còn đang vui vẻ yến tiệc, sắc mặt của Trương Cư Chính dường như đỏ hơn rất nhiều, cảm giác say cũng phát tác, cười nói lớn tiếng với các vị tân khách. Thậm chí ngược với bình thường, lão còn nói vài câu chuyện cười với Lý Ấu Tư, chọc cho các vị tân khách cười rộ từng tràng. Tần Lâm chỉ có thể chờ ở bên cạnh, không biết lần này Thái Sư muốn giở trò gì. Người có lòng chú ý thấy Tần Lâm xuất hiện cùng lúc với Thái Sư. Chẳng lẽ lời đồn đãi là thật, Thái Sư sẽ gả con gái duy nhất cho hắn là Bình Thê sao? Không thể nào, Bình Thê chẳng qua là cách gọi của dân gian, trên thực tế triều đình và luật pháp đều coi là thiếp thất. Thân phận Thái Sư đường đường như lão làm sao có thể gả nữ nhi cho người làm thiếp? Chớ nói Tần Lâm mới vừa tấn thăng Thái tử Thiếu Bảo, cho dù là thân vương một cõi cũng không có khả năng. Hai vị Tằng Tỉnh Ngô, Lý Ấu Tư ở trong Giang Lăng Đảng cũng là thân cận với Trương Cư Chính nhất, nhưng vào lúc này cũng không giúp được một tay. Thấy Trương Mậu Tu ở bên cạnh, Tằng Tỉnh Ngô liền thử dò xét nói: "Lệnh muội Trương tiểu thư dung nhan như người trời, tài mạo vô song, đáng tiếc khó tìm giai ngẫu. Hiện tại tuổi đã vào song thập mở ngoặc tròn 20, đóng ngoặc tròn vẫn còn trong khuê cắt, chẳng hay lão thái sư có nhân tuyển thừa long khoái tế hay chưa?" Trương Mậu Tu cất tiếng cười ha hà: "Tằng lão tiên sinh cần gì đánh đố ta như vậy, chúng ta biết là được, chuyện này ta làm con trai không tiện mở miệng. Nữ nhi gả cho người ta làm thiếp chính là nỗi nhục với trưởng bối, thậm chí là cả gia tộc. Thông thường là cùng đồ mạt lộ mới bằng lòng gả bán nữ nhi cho người khác, hoặc là cực kỳ tham luyến giàu sang quyền thế mới đưa nữ nhi vào phủ để quyền quý làm thiếp thất. Phu thê ngụy quốc công không có biện pháp làm gì con mình, cảm thấy từ đại tiểu thư sự không ai thèm lấy mới bằng lòng để cho từ tân si gả cho Tần Lâm. Nhưng thân phận địa vị Trương Cư Chính đứng trên đỉnh văn thần, nếu đem Trương Tử Huyên gả cho Tần Lâm, không chỉ có Giang Lăng Trương phủ xấu hổ vô cùng, thật sự sẽ khiến cho Sĩ Lâm xôn xao. Cho nên dù hai huyên đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu có quan hệ rất tốt với Tần Lâm, nhưng cũng không tiện mở miệng khuyên phụ thân thành toàn hôn sự cho Tần Lâm và muội muội. Lý Ấu Tư bật cười lên: "Thái Nhạc huyên rất cố chấp, bất quá chuyện này quả thật khó có thể thu xếp. Cho dù là ta cũng khó mà chịu được để cho tiểu nữ mình làm thiếp cho người ta. Lão Thái Sơn, ngài còn định dùng mấy lời để đẩy đi vị tiểu di muội không ai em lấy của chúng ta sao?" Sắc mặt Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu lập tức xa sầm, bọn họ cưới con gái lớn và thứ hai của Lý Ấu Tư coi như đức dung gồm đủ. Thế nhưng còn một vị tiểu di muội còn trong khuê cắt chưa gả quả thật không dám khen ngợi. Giống như phụ thân, mập mạp tới nỗi dọa chết người ta. Ngày tặng cho Tần lão để làm nha đầu, hắn cũng chưa chắc đã nhận. Tằng Tỉnh Ngô nhìn biểu lộ của huyên đệ Trương gia, trong bụng cười nghiêng ngửa: "Nghĩa Hà huyên, Tam Tỉnh hiền đệ, có chuyện gì mà cao hứng như thế?" Trương Tư Chính hồng quang đầy mặt đi tới: "Lý Ấu Tư tự Nghĩa Hà, lão không tiện nhắc chuyện Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên," bèn nói: "Còn không phải là ả mập không ai thèm lấy của nhà ta sao? Mới vừa rồi ta nói với Tam Tỉnh hiền đệ, bốn vị công tử đầu của y đều đã kết hôn, còn là đính ước từ nhỏ. May là còn lại vị công tử thứ năm, ta định đính ước trước cho ả mập ở nhà Ngũ công tử Tằng gia ư?" Trương Cư Chính đầu tiên là sưởng sốt, tiếp theo bật cười ha hà, bởi vì năm ngoái Tằng Tỉnh Ngô mừng được quý tử, năm nay mới vừa 2 tuổi. Mọi người cũng cười, nhưng tiếng cười nửa chừng chợt dừng lại, bởi vì tiếng cười Trương Cư Chính rất quái lạ, tất cả đều run rẩy, chuyện này đáng cười như vậy sao? Ha ha ha, ha ha ha, ối! Trương Cư Chính thình lình ôm ngực, cơ mặt giật giật mấy cái, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. trời ơi, Trương Thái Sư mắc bệnh rồi. Mọi người trợn mắt há mồm, thân thể Trương Tư Chính vẫn luôn rất tốt. Lão uống linh dược cường thân kiện thể, ngày đêm phê duyệt công văn cũng không buồn ngủ, ngày đông giá rét cũng không cần khoác áo choàng ra đội mũ lông. Lão nhân gia không hề ra dáng vẻ tiên sinh đạo mạo, lúc đắc ý vẫn nói khoác với đám thân tín rằng mình vẫn có khả năng đại triển hùng phong trên người hai tên thiên kim hồ cơ A Cổ Lệ, Bố Lệ Nhã. Cho nên khi lão đột nhiên phát bệnh, từ tân khách đến người làm thầy đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì mới phải. Mắt thấy thân thể to lớn của Thái Sư lão đảo muốn ngã, Lý Ấu Tư, Tằng Tỉnh Ngô vội vàng đưa tay đỡ lão. Tần Lâm, mau bảo Tần Lâm đến xem. Tằng Tỉnh Ngô chợt nhớ ra, Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài đã từng phát bệnh trên triều cũng gần như Trương Thái Sư hiện tại, là Tần Lâm thi triển diệu thủ cứu sống. Lúc này Du Thất kêu to: Tần Thiếu Bảo, Tần Thiếu Bảo. Vốn là Tần Lâm đang đi dạo ở bên kia, nghe vậy vội vàng chạy như bay tới, dựa theo biện pháp cấp cứu Ngô Đoài trước hết để Trương Cư Chính nằm ngang, sau đó áp dụng biện pháp hồi phục tim mạch. Một cái, hai cái, ép tim, hô hấp nhân tạo, sắc mặt của Trương Cư Chính vốn là cực kỳ khó coi dần dần đã có huyết sắc. Duy chỉ có Tần Lâm trong lúc ép tim hồi phục, thần sắc lộ ra vẻ nghi hoặc, động tác tay càng ngày càng chậm, tỏ ra do dự chần chờ. Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu gấp gáp: Tần Hiền đệ, ngươi, ngươi thấy thế nào? Cũng may cùng lúc đó, Trương Cư Chính chậm rãi mở mắt. Lão Phu làm sao vậy? Ánh mắt Thái Sư ngơ ngác nhìn qua tất cả mọi người. Trương Mậu Tu vui mừng quá đỗi: Phụ thân, người đột nhiên phát bệnh, nhờ có Tần Thiếu Bảo diệu thủ hồi xuân, nhất định không sao. Lão Phu cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Trương Cư Chính lão đảo đứng lên, được hai đứa con trai đỡ lên ngồi chủ vị. Sau khi thở dốc vài hơi lại uống chút nước trà, nhìn qua tình huống có vẻ tốt hơn nhiều. Các tân khách đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp theo lại vui vẻ vô cùng. Ai nấy cười khanh khách chúc mừng Thái Sư Hồng Phúc Tề Thiên, nhất định thọ tỷ Nam Sơn. Cũng có người nịnh bợ Tần Lâm diệu thủ hồi xuân, giúp Trương Thái Sư tỉnh lại. Đám con cháu lục bộ thượng thư và một ít con em quan viên trẻ tuổi kinh sư cũng được mời. Thấy vậy lập tức bàn tán xôn xao, cảm thấy Tần Lâm thật sự vô cùng may mắn. Lần trước triều hội hắn đã cứu được Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài, lần này lại cứu đương triều thủ phủ Thái Sư Trương Cư Chính. Tần Hiền Diệt, ngươi tới đây. Trương Cư Chính vẫy vẫy tay với Tần Lâm: Lão Phu mới vừa đi dạo bên ngoài Dược Môn Quan một vòng, nhờ có ngươi diệu thủ hồi xuân mới giữ được tính mạng bình yên vô sự. Ngươi muốn tạ lễ thế nào cứ việc nói ra, Lão Phu sẽ cho ngươi hết. Ôi chao, các tân khách thảy đều kích động, chỉ sợ công lao cứu thủ phụ Thái Sư Trương Giang Lăng còn hơn cả cứu giá quyền thế địa vị. Thứ nào cũng chỉ cần với tay ra là có được. Có một ít quan viên trẻ gian xảo thầm tính toán trong lòng, nếu như ở vào vị trí của Tần Lâm nhất định phải cố ý khiêm tốn, đặc biệt kính cẩn, bất kể thế nào cũng không cần Trương Thái Sư tạ lễ, ra vẻ đạo cao đức trọng. Sau đó từ từ bồi dưỡng phần nhân tình này, hừ hừ, tương lai chắc chắn sẽ có ít lợi thật nhiều. Có một số người khác lại nghĩ rằng giữa họ Tần và Trương Tiểu Thư có lời đồn bóng gió, không biết hắn có nhân cơ hội này đề xuất được cưới Trương Tiểu Thư hay không. Nếu làm như vậy rõ ràng là thi ăn cầu báo, không khỏi có vẻ bị ổi vô sỉ. Khoan nói Trương Cư Chính có đáp ứng hay không, nhất định sẽ ghi hận hắn, chỉ sợ Trương Tiểu Thư cũng sẽ oán hận hắn suốt đời. Người này có vô sỉ như vậy không? Có. Tần Lâm không chút nghĩ ngợi, lớn tiếng thẳng thắn nói: Cầu xin nhạc phụ đại nhân thành toàn, tiểu tế không cầu gì khác, chỉ cầu một mình lệnh án thiên kim mà thôi. Trời ơi, tên này thật sự không biết xấu hổ, hết sức hèn hạ, khiến cho đám thanh niên tử đệ ồ lên. Nghĩ đến Thiên Kim tướng phủ trong truyền thuyết tựa như cửu thiên tiên nữ, sắp sửa rơi vào bẫy dập của tên Tần Lâm ra mặt thật dày, lòng dạ đen tối này quả thật là vô cùng tiếc nuối. Có phải là hắn hạ độc, hại Trương Thái Sư đột nhiên phát bệnh hay không, nếu không làm sao có chuyện trùng hợp như thế? Có người xì xào bàn tán như vậy. Còn có người tỏ ra am hiểu nói: Trương Thái Sư tuyệt không chịu gả nữ nhi cho hắn, thi ăn cầu báo như vậy cũng thật là không biết xấu hổ. Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cũng rất mâu thuẫn, vừa tức tối vừa kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Lâm, cảm thấy hắn không nên làm như vậy, lại cảm thấy dường như ngoại trừ cơ hội này ra thật sự là không có cách nào thành toàn cho hắn và muội muội, cũng khó trách hắn. Rốt cuộc Trương Thái Sư có đồng ý hay không? Lão nhìn Tần Lâm hồi lâu, thần sắc trên mặt thay đổi mấy lần, rốt cuộc nở nụ cười khổ than thở: Quân tử nhất ngôn khoái mã nan truy, lão phu đã nói ra là phải làm. Hiện tế còn không mau bái kiến nhạc phụ. Tần Lâm lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu thật mạnh: Nhạc phụ đại nhân ở trên, xin nhận tiểu tế một lạy. Không có hy vọng nữa, đám thanh niên than thở không thôi, vì Trương tiểu thư rơi vào ma trường Tần Lâm mà tặc lưới thở dài, ánh mắt nhìn Tần Lâm tràn đầy ghen tị oán hận. Đám văn võ đại thần cũng tặc lưới khen ngợi, hay cho một vị thái sư đã nói là làm, vì thực hiện lời hứa không tiếc gả nữ nhi độc nhất cho tên họ Tần làm thiếp thất, thật là ghê gớm. Còn tên Tần Lâm này dùng ăn trục lợi, thình lình ép cưới Thiên Kim tướng phủ, thật là vô sỉ. Tần Lâm cười khan hắc hắc, không chút phật lòng: Gia gia chính là kẻ nổi danh lòng dạ độc ác, mặt dày vô sỉ, ai làm gì được ta. Tần hiền đệ, ôi! Trương Mậu Tu thở dài thật dài, dậm chân cùng ca ca Trương Kính Tu đỡ phụ thân lui về hậu đường. Tần Lâm cũng mặt dày đi theo sát phía sau hỏi thăm ấm lạnh, làm như mình hoàn toàn là con rể tướng phủ. Khiến cho đám nha hoàn người làm thấy vậy cũng cười thầm không dứt, thầm nói vị Tần cô gia này cũng không phải là người lạ. Đúng vậy, người ta đã đi lại quen thuộc ngôi tướng phủ này. Tướng phủ cực lớn, vòng qua mấy khách sảnh, đi qua mấy hành lang chạm mặt Trương Tử Huyên nhận được tin tức vội vã chạy tới, nàng nóng nảy xông về phía phụ thân. Phụ thân, người thế nào rồi? Không sao, y thuật Tần hiện tế rất tốt. Trương Cư Chính yếu ớt nói, dáng vẻ như bệnh nặng mới khỏi. Hiện tế? Trương Tử Huyên chớp chớp mắt, tên Tần Lâm kia đang không ngừng nháy mắt ra hiệu với nàng còn nở một nụ cười vô cùng đắc ý. E sợ tinh thần phụ thân mệt mỏi, Trương Kính Tu cau mày đỡ Trương Cư Chính tiếp tục đi về phía phòng ngủ. Trương Mậu Tu kéo muội muội qua một bên kể lại tỉ mỉ chuyện đã xảy ra. Hay cho tên Tần Lâm này. Trương Tử Huyên giận đến mặt phấn đỏ bừng, thừa dịp không ai chú ý véo hắn một cách thật mạnh. Tần Lâm đau đến nhe răng toét miệng, vội vàng xuống giọng nói: Hiền thê, hãy nghe ta nói, nghe ta từ từ nói. Chỉ nghe hai ba câu, Trương Tử Huyên chợt phì cười một tiếng, gương mặt đỏ bừng tựa như hoa đào nở rộ, ra vẻ bừng tỉnh ngộ, vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn thúc giục Tần Lâm đi mau. Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu có mấy phần không vui, sớm biết hai người các ngươi có tình cảm với nhau, nhưng hiện tại phụ thân Lâm bệnh như vậy, các ngươi lại vui mừng vì chuyện của mình, như vậy cũng hơi quá đáng. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 686. Tính toán của Tử Văn Trường. Trong phòng ngủ, Trương Cư Chính nằm trên giường lớn gỗ đỏ, trừ con gái Tần Lâm và hai tên thân tín Du Thất Siêu Bát Gia, những người khác không được vào, còn có A Cổ Lệ cùng bố Lệ Nhã bưng nước ở bên cạnh phục dịch. Trương Kính Tu cúi người nói: Phụ thân đại nhân chỉ ngọn còn cần chỉ gốc, Hải Nhi cảm thấy nên mời Thái Y Viện Lý Viện Sứ đến xem qua. Ta không có bệnh. Trương Cư Chính đột nhiên mở miệng, thanh âm trung chính bình hòa giống như bình thời, mang theo lực lượng đặc biệt. Dứt lời lão bèn đá một cước rơi chăn, dứt khoát ngồi dậy. Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu ngơ ngác nhìn nhau, không biết được phụ thân muốn giở trò gì. Trương Mậu Tu chần chờ nói: "Phụ thân, không phải là Hải Nhi nguyện rủa người ngã bệnh, quả thật mới vừa rồi là ta giả bộ." Trương Cư Chính vô cùng dứt khoát nói, sau đó nhìn về phía Tần Lâm và Trương Tử Huyên tươi cười: "Nếu không làm như vậy, tìm đâu ra lý do cho hai đứa nhỏ này thành quyến thuộc? Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Trương Cư Chính vừa cố ý thành toàn cho nữ nhi cùng Tần Lâm, lại không muốn một lần nữa lâm vào vòng xoáy dư luận sau sự kiện đinh ưu đoạt tình, nhất là để cho nữ nhi lâm vào vòng xoáy loại này. Nếu như đương triều thái sư gả nữ nhi độc nhất cho Tần Lâm làm thiếp thất, tất nhiên sẽ làm dấy lên phong ba không nhỏ. Cộng thêm nội dung âm thầm truyền lưu trước đó, sĩ Lâm tuân thủ lễ giáo nhất định sẽ nói thiên kim tướng phủ có tư tình với Tần Lâm, không gả cho Tần Lâm là không được. Trương thái sư bị buộc bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thành toàn cho hai người bọn họ. Trương Tử Huyên trở thành nhân vật trong vở kịch Hồng Phất Xạ Bôn, tương lai không biết sau lưng sẽ bị người ta nói xấu tới mức nào. Hiện tại tình huống như vậy đã khác rất nhiều, Trương Cư Chính một lời nói ra tựa ngàn vàng, có thể thấy đức cao vọng trọng. Trương Tử Huyên là vì báo ăn cứu phụ thân nên chịu thiệt gả cho người, chính là hiếu nữ 2 năm rõ 10, cả sự kiện từ nhục nhã đối với tướng phủ đã biến thành giai hoại tốt đẹp. Mọi người nghe Trương Cư Chính chính miệng nói ra giả bộ bệnh lập tức nghĩ đến những chuyện này. Trên mặt ai nấy tỏ ra vô cùng cổ quái, muốn cười lại không dám cười, ai có thể nghĩ tới đường đường thủ phụ thái sư vì trung thân đại sự của nữ nhi mà diễn trò giả bệnh như vậy. Trong lòng Trương Tử Huyên vừa ngọt ngào lại vừa cảm kích, kéo kéo Tần Lâm, vai sóng vai quỳ xuống: "Đa tạ phụ thân đại nhân thành toàn, đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn." Trương Cư Chính bật cười ha hà, đỡ con gái con rể dậy, lại nhìn sang Tần Lâm: "Chỉ tiếc có lỗi với hiền tế, làm cho hiền tế trở thành tiểu nhân trước mặt nhiều người như vậy." Tần Lâm sờ sờ mũi: "À, không sao cả. Tiểu tế vốn là da mặt dày, cộng thêm thua thiệt không chịu, có tiện nghi nhất định phải chiếm, đây là chuyện ai ai cũng biết. Chuyện này tối đa người khác nói tiểu tế mặt dày, dù dày tới mức nào cũng không thể dày hơn tường thành kinh sư, cũng không có vấn đề gì." Mọi người nghe vậy suýt chút nữa hôn mê, Trương Mậu Tu đánh hắn một quyền: "Giỏi cho Tần lão đệ, mới vừa rồi ngay cả hai huynh đệ chúng ta cũng bị đệ lừa gạt, thật là đáng ghét." Tần Lâm nhìn Trương Cư Chính chép miệng: "Đây chính là hai vị Trương huynh làm theo kế sách của lệnh tôn đại nhân." Tâm trạng Trương Cư Chính cực tốt, cố ý trừng mắt về phía con trai: "Ai bảo các con không nhìn ra, lúc ấy Tần Lâm chỉ liếc mắt qua đã lập tức nhìn ra." Trương Mậu Tu kêu khổ: "Phụ thân đại nhân, làm sao chúng con so sánh được với quái vật Tần lão đệ này?" "Này này." Trương Tử Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, giận dỗi nói: "Ca ca, vì sao gọi em rể mình là quái vật? Nàng còn chưa xuất giá đã nói giúp cho Tần Lâm rồi. Vì sao Trương lão nhi bị bệnh đúng lúc như vậy, có phải giả bộ hay không?" Từ Tân Di lẩm bẩm oán trách trong lúc vô tình vạch trần chân tướng. Nữ binh giáp lắc đầu một cái: "Đại tiểu thư, không thể nào, Trương thái sư là nhân vật nào, vì sao lại giả bộ bệnh?" "Đúng rồi, chỉ là Tần trưởng quan may mắn mà thôi." Nữ binh ấp cũng vô cùng cả quyết, hoàn toàn tán thành: "Kể từ khi chúng ta biết hắn, vận may của hắn đã đặc biệt tốt." Nữ binh bính tỏ vẻ tán thành. Tiểu Đinh đứng ở cửa sổ, từ trong cửa sổ nhìn Thanh Đại bên ngoài đang bận rộn. Muội cảm thấy Tần trưởng quan cưới được Thanh Đại tiểu thư mới thật sự là gặp vận may. Một lời trúng đích, ngay cả Từ Tân Si cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Từ tỷ tỷ mau tới đây xem, đôi long phụng giấy này dán ở chỗ này có thích hợp hay không? Thanh đại cười gọi. Phục muội rồi. Từ Tân Di lấy tay vỗ trán đi ra ngoài hỏi. Hảo muội muội của ta, tên Tần Lâm kia sắp kết thân, vì sao muội lại tỏ ra vui vẻ như vậy? Đôi mắt trong suốt như pha lê của Thanh đại chớp chớp, đưa đầu ngón tay ra tính. Thanh đại thích Tần ca ca, hy vọng mỗi ngày huyên ấy thật vui vẻ, muội cũng thích Tử Huyên tỷ tỷ. Bây giờ Tần ca ca có thể cưới tỷ ấy về nhà, dĩ nhiên Thanh đại vui mừng, chẳng lẽ Từ tỷ tỷ không vui sao? Đi quanh Từ Tân Di một vòng, Thanh đại vỗ tay cười lên. A, muội biết rồi, tỷ ven. Trời, gặp phải tiểu nha đầu này. Từ Tân Di thật sự không thể làm gì, bất đắc dĩ phải phụng bồi Thanh đại đi bố trí xung quanh. Ôi, nữ nhân! A Sa gối đầu lên đại hoàng, phát ra một tiếng thở dài đầy trí tuệ. Đúng lúc Tần Lâm gió xuân đầy mặt trở lại đi tới bên người nó, vô cùng dương dương đắc ý. Ôi, nam nhân! A Sa lại phát ra tiếng ta thán, dường như xuyên qua cả không gian lẫn thời gian. Thanh âm của Tần Lâm từ cách đó không xa vang lên. Này, con nuôi đại gia kết thân, thưởng túi thức ăn ngọt này cho con. Bộp! Một mọc da trâu đựng quà vặt ném vào trước mặt A Sa. Ôi, thức ăn ngọt! A Sa theo thói quen thở dài, bất quá rất nhanh phản ứng kịp, như chó đói anh mồi xông tới, chộp lấy tôi da trâu vào tay, ánh mắt trở nên rực sáng. A thức ngọt! Đại hoàng dùng chân che kín mắt, không đành lòng nhìn cảnh tượng khiến cho chó cũng không thể sủa này. A Sa vừa ăn quà vừa nhìn mây trên trời, lại đưa tay gãi gãi đầu. Kỳ quái thật, từ khi từ biệt trên thảo nguyên, lâu như vậy cũng không có tin tức sư phó, là đi tìm Cao Tả Sứ lấy bạch ngọc liên hoa rồi sao? Ôi chao, sư phó hợp hỗn độn chi cầu cùng bạch ngọc liên hoa lại làm một, nhất định thần công đại thành, Tần trưởng quan sẽ phải xui xẻo rồi. Không biết vì sao thức ăn vặt trong miệng dường như trở nên không còn mùi vị, A Sa cũng mất hứng không vui. Cùng lúc đó, thấy thân ảnh Tần Lâm bước đi vội vã qua hành lang, phu thê Lý Kiến Phương ở nhà ngang cũng lên tiếng cãi nhau. Lý Kiến Phương thấp giọng nhỏ nhẹ nói: phu nhân, chức quan này của ta là Tần ca nhi giúp một tay có được, gạt hắn không tiện chút nào. Thật ra thì ta cũng không muốn trở về, nhưng cô nương cô gia biết được nhất định sẽ tức giận. Ôi chao, chàng được làm chức ngũ phẩm viện sứ này dễ dàng lắm sao? Trầm thị quơ tay múa chân, nước miếng văng tung tóe. Chàng đi rồi chắc chắn sẽ có người thay vị trí này, đến lúc đó thái y viện sứ cũng không còn họ Lý nữa. Ngày hôm qua, hai người nhận được thư nhà từ Nam Kinh gửi tới, vì vậy có lần tranh chấp này. Lý Thời Chân lão gia tử ở Yên Sách Nam Kinh, bản thảo cương mục hết sức khổng lồ đồ sộ, chỉ riêng khắc bản in đã có trên trăm thợ tăng giờ làm việc, hao phí mấy năm. Thời Tống có in ti bô, nhưng chất lượng in tương đối kém, in bản khắc vẫn có chất lượng tốt hơn. Y học là một môn khoa học cực kỳ rộng lớn, cho dù là Đại Minh Dược Vương Lý Thời Chân cũng không thể biết hết được. Lúc trao đổi với các vị danh y ở Hội Dân Dược Cục Nam Kinh, mọi người cảm kích an nghĩa Tần Lâm, lại bội phục Lý Thời Chân in sách tế thế. Ai ai cũng nói ra hết độc môn bí truyền và tâm đắc mấy chục năm hành y của mình. Lý Thời Chân trao đổi với những người đồng nghiệp, có được thể ngộ mới về y dược học, vì vậy quyết định thêm một phụ lục phía sau nguyên bản bản thảo cương mục, bổ sung thêm một số nội dung mới vào trong đó. Dù sao lão thần y lớn tuổi, muốn làm chuyện này có hơi lực bất tòng tâm, trước kia ở Kỳ Châu có mấy đứa con trai cộng thêm cháu gái Thanh đại trong nhà cũng có thể giúp một tay. Hiện tại Lý Kiến Trung Thăng điều đến Vân Nam làm thông phán, Lý Kiến Nguyên, Lý Kiến Mộc đã vào trường học, sang năm sẽ thi cử nhân. Thanh đại đã gả cho Tần Lâm, lão gia tử không thể làm gì khác hơn là viết thơ tới, bảo Lý Kiến Phương xin nghỉ về giúp lão. Trong mấy đứa con trai Lý gia, chỉ có Lý Kiến Phương thân là thái y viện sứ y thuật cao nhất, làm chuyện này là vô cùng thích hợp. Nhưng Lý Kiến Phương lại do dự, viết sách tế thế cứu dân đương nhiên là chuyện thật tốt danh lưu thiên cổ, nhưng y còn có quan chức thái y viện sứ. Kinh sư ngược hướng Nam Kinh, chuyến này trở về không biết được phải ở Nam Kinh bao lâu. Thời gian dài như vậy là không thể nào xin nghỉ, vậy thì phải từ quan. Chớ nói Lý Kiến Phương nhức nhối, lão bà y trầm thì càng thêm đau lòng. Mặc dù thái y viện sứ là chức quan tạp nhỏ như hạt đậu, địa vị ngay cả thất phẩm chi huyện cũng không bằng, nhưng lớn nhỏ cũng là một chức quan, làm sao có thể nói từ là từ. Lý Kiến Phương do dự không quyết, hai vợ chồng bèn lớn tiếng cãi nhau. Nếu như là Lý Kiến Phương lúc còn ở Kỳ Châu nhất định sẽ kiếm cớ cự tuyệt phụ thân, nhưng sau khi đến kinh sư nhãn quang kiến thức y được nâng cao không ít. Lúc này miệng cãi nhau với lão bà, mắt lại nhìn chằm chằm qua cửa sổ, đợi Tần Lâm đi qua y do dự chốc lát, rốt cuộc thoát khỏi trầm thì dây dưa, sải bước đuổi theo. Tần cô ra dừng bước. A, là Tam Thúc. Tần Lâm nở một nụ cười khả ái, mặc dù Lý Kiến Phương tham luyến vinh hoa phú quý, tính tình không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là Tam Thúc Thanh Đại, sau khi tới kinh sư cũng từng làm giúp Tần Lâm vài chuyện, không có công lao cũng có khổ lao. Nghe Tần Lâm gọi Tam Thúc, Lý Kiến Phương lập tức cảm thấy nhẹ nhõm toàn thân, xoa xoa tay nói: Cô ra! Cô gia thật là khách sáo, nghe cô gia vừa mới thăng thái tử thiếu bảo, ti chức, không Tam Thúc ta thật là vui vẻ. Vốn muốn đưa rượu chúc mừng cô gia, chẳng qua là gia phụ từ Nam Kinh gửi tin thúc giục, bảo ta trở về giúp lão nhân gia hoàn thiện phần bổ sung bản thảo cương mục. Tần Lâm khẽ nhướng mày làm ra vẻ kinh ngạc, Lý Kiến Phương thuận thế liền đưa thư Lý Thời Chân gửi tới, trong lòng mừng thầm không dứt. Tần Lâm xem qua một lượt, sau đó trả thư lại cho y. Tam Thúc chỉ cần từ quan đi Nam Kinh, trước thái y viện sứ ta sẽ nói một tiếng với Phùng Bảo, tạm thời để trống cũng không sao, chờ Tam Thúc xong chuyện phục hồi quan chức như cũ là được. Trời ơi, nỗi vui trong lòng Lý Kiến Phương không phải là tầm thường, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, vội vàng khom người xuống nói lời cảm tạ Tần Lâm. Tam Thúc còn khách sáo làm gì, không lẽ xem cháu rể như người ngoài sao? Tần Lâm cười khách sáo đôi câu, sau đó rời đi, hắn không để ý mấy chuyện nhỏ như chức thái y viện sứ này. Lý Kiến Phương vô cùng cao hứng trở vào nhà ngang tỏ ra đắc ý trước mặt trầm thị. Nữ nhân này tóc dài kiến thức ngắn, hôm nay Tần cô ra làm đến chủ quốc, thái tử thiếu bảo, chỉ là chức thái y viện sứ đã đáng là gì. Ta chỉ cần từ quan trở về Nam Kinh, đến khi xong chuyện sẽ phục hồi chức quan như cũ. Lần đầu tiên trầm thị không có tranh chấp với trượng phu thường bị nàng mắng là kẻ vô dụng, dường như bất thình lình trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Há chỉ mình ngươi đi về Nam, e rằng sau khi thành thân ta cũng phải rời kinh dư. Sau khi Tần Lâm rời khỏi chỗ Lý Kiến Phương, lẩm bẩm một mình. Từ văn trường Tử Xương phòng lắc mình ra. Thiếu bảo hỏi thăm rõ ràng rồi sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tần Lâm cười nói: Phó đô ngự sử Vương Triện, giám sát ngự sử Chiết Giang đạo Trương Thông, giám sát ngự sử Phúc Kiến đạo Tôn Quảng Duyên liên danh thượng bản tấu thỉnh triều đình sai phái đại quan tuần tra sự vụ Mân Chiết Khai Hải, có lẽ chuyện này là do nhạc phụ đại nhân cho ta. Thái sư hành sự thật là quyết đoán. Từ văn trường cũng cười lên. Đương triều thủ phụ thái sư gả nữ nhi độc nhất cho Tần Lâm làm thiếp thất, cho dù có màn kịch trương cư chính giả bộ mệnh cũng chấn động khắp kinh sư, lời đồn đãi đủ kiểu bay đầy trời. Cho nên lão xảo quyệt quan trường như Từ văn trường đoán chắc, nhất định trương cư chính sẽ nghĩ biện pháp để cho Tần Lâm đi ra ngoài một chuyến tránh né. Từ lão đầu tử lại cười xấu xa. Bất quá Tần thiếu bảo nên phấn chấn tinh thần chuẩn bị hôn lễ ngày mai đi. Trương tiểu thư đẹp như thiên tiên, kinh sư không biết bao nhiêu thanh niên tử để hâm mộ thiếu bảo. Đó là đương nhiên, Tần Lâm vô cùng đắc ý, chỉ cảm thấy trong lòng nóng bừng bừng, ngay cả nhịp tim cũng tăng nhanh mấy phần. Xem ngươi còn có thể chịu đựng đến khi nào. Từ lão đầu tử nhìn bóng lưng Tần Lâm cười hết sức âm hiểm. Chu Dịch tham đồng khế huyền công của ta năm xưa đã truyền cho Lý Như Tùng, hiện tại lại sắp sửa có truyền nhân mới, ha ha ha. Hôn lễ kinh động nhất kinh sư trong những năm qua được cử hành dưới vạn chúng chú ý. Hai bên đường phố trà lâu tửu quán đầy ắp người, tất cả đều kiễng chân nhìn về phía tướng phủ. Hoàng đế còn có mấy vị công chúa, tướng phủ chỉ có một nữ nhi này, thế nhưng gả cho người làm bình thê. Bình thê cũng coi là thiếp. Chỉ thấy từng đội đèn lồng quan hàm đại hồng bước ra, bên rước sâu là chủ quốc thái tử Thiếu Bảo, Long Hổ tướng quân, Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ, Phụng chỉ giám sát chiếu ngục, trưởng Bắc trấn phủ Y thế tập Cẩm Y thiên hộ, bên đưa hôn lại là tả chủ quốc thái sư thái phó, Trung cực điện đại học sĩ Đặc Tiến Quang Lộc đại phu. Cẩm Y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 687. Uy vũ quân dư phía sau, từng nhóm phu khôn vác khiêng hòm dương, từng đôi nha hoàn bưng hộp, trang phục người làm áo xanh nón nhỏ thành đoàn kết đội. Hai vị công tử tướng phủ mặc áo cổ tròn, cưỡi ngựa đưa muội muội xuất giá, Trương Kính Tu trầm mùng nội liễm, Trương Mậu Tu thần thái tung bay. Mọi người nhìn thấy nhất tề thè lưới thật dài, đây rõ ràng đâu phải là gả cho người làm thiếp, rõ ràng là gả đi hết sức oai phong. Hai vị công tử tướng phủ, một người là Trạng Nguyên Lang khoa canh thìn, Hàn Lâm biên tu, người còn lại cũng là tiến sĩ tân khoa tiền đồ vô lượng, cả hai đều xuất hiện đưa dâu. Trương Kính Tu cùng Trương Mậu Tu nhìn nhau cười một tiếng. Nếu Tần Lâm không sợ bị người cười ra mặt sày thi ăn báo đáp, hai người bọn họ cũng không sợ bị người cười đưa muội làm thiếp. Tóm lại Trương gia chỉ có một muội tử này, xuất giá cũng không thể qua loa được, bất kể người khác thấy thế nào, nhà mình vẫn phải gả đi hết sức oai phong. Lúc ra khỏi tướng phủ là mở trung môn ra đưa dâu, đương triều thái sư Trương Cư chính đích thân đưa kiểu con gái tới cửa mới trở về. Dọc đường hai vị đại quản gia du thất siêu bát khiêng kiệu, không hề kém lễ chút nào. Tần Lâm cưới chiếu dạ ngọc sư tử, toàn thân trắng như tuyết, không có một sợi lông tạp, thân khoác mãng bào đại hồng giang nha hải thủy, đầu đội ô sa không cánh, lưng đeo cửu long ngọc đái ngự ban, ngực đeo hoa hồng đỏ thắm, nở một nụ cười khả ái. Phía sau hắn là một cỗ kiệu hoa long phụng tám người khiêng, chính là Trương Tử Hiên ngồi bên trong kiệu, người ngọc ửng đỏ mặt phấn, nghe bên ngoài chiêng trống náo nhiệt trong lòng bùi ngùi cảm khái. Từng cảnh tượng trong quá khứ như lần đầu tiên gặp gỡ Tần Lâm trên trường sang bái thiên địa, với Tần Lâm kim anh cơ nơi cam lộ tử, Ngụy Tạo Quân chỉ phụ thân giúp hắn lật đổ kế Liêu Tổng Đốc Xương Triệu. Nhất nhất lướt qua trước mắt. Một đám thanh niên tài tuấn kinh sư Cố Hiến Thành, Lương Bang Đoan cũng đang ngồi trong tửu lâu bên đường, nhìn kiệu hoa theo sau lưng Tần Lâm, ai nấy buồn áo não. Gia giáo Trương Cư Chính khác với người khác, lúc Trương Tử Huyên còn ở quê nhà Giang Lăng đã thường xuyên cải nam trang, đi theo hai vị huyên trưởng xuất hành tham gia các loại thi hội văn tập. Tài làm thơ văn của nàng khiến cho các tài tử kinh thành phải ảm đạm thất sắc. Vì vậy không ít người biết tướng phủ có vị thiên kim tài mạo song toàn. Đến Nam Kinh kinh sư, hứng thú làm thơ văn của Trương Tử Huyên dần dần giảm đi ít khi tới dự thi hội của đám tài tử giai nhân. Nhưng nàng cũng có tới vài lần, khiến cho phàm là người từng thấy qua nàng một lần không khỏi khen ngợi là thiên tiên giáng trần. Suy nghĩ một chút cũng phải, Giang Lăng Trương phủ gia học uyên nguyên, Trương tiểu thư có thể không có tài sao? Trương Cư Chính là một lão nhân đẹp lão, mấy đứa con trai cũng phong lưu anh tuấn, nữ nhi độc nhất có thể không đẹp sao? Dưới tình huống bình thường nữ tử xuất giá trong khoảng 16 đến 18 tuổi, Trương tiểu thư đến song thập hoa niên còn trong khuê các, đã có đủ các lời đồn. Mặc dù có người nói giữa nàng và đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Tần Lâm có vẻ không minh bạch, nhưng vẫn có không ít thanh niên tài tuấn ôm hy vọng trong lòng. Thiên kim tướng phủ tài như Ban Siêu, dung mạo như Tây Thi, huống chi sau lưng còn có thủ phụ thái sư đứng trên đỉnh văn thần, không biết có bao nhiêu thiếu niên phấn đấu cưới được nàng đời này. Nhưng bây giờ Tần Lâm làm cho giấc mộng đẹp hư ảo này hoàn toàn tan vỡ. Đám thanh niên tài tuấn căm phẫn bất bình chính là tên này mặt dày vô sỉ hết sức. Trương thái sư vừa nói câu báo đáp, hắn lập tức xin cưới Trương Tử Huyên. Thi ăn bất cầu báo là mỹ đức, ngươi có hiểu mỹ đức hay không? Nhìn Tần Lâm trên lưng ngựa dương dương đắc ý, không ít người hận đến ngứa răng, nhưng hoàn toàn không thể làm gì được. Lương Bang Đoan thần hồn điên đảo nhìn Cố Kiệu Hoa long phụng, lấy tay che miệng ho khan hai tiếng. Khụ khụ, Trương tiểu thư đẹp như thiên tiên, không ngờ rằng làm thiếp cho một kẻ vũ phu. Khụ khụ, đương nhiên lòng hiếu của nàng báo đáp ăn cứu mạng phụ thân cảm thiên động địa, nhưng rơi vào ma trường họ Tần quả thật khiến cho người ta phải cất tiếng thở dài. Mấy vị bằng hữu nghe không khỏi buồn cười, ngươi đã lo tới mức này không biết còn giữ mạng được bao lâu, còn ở nơi này thở dài tiếc nuối cho Trương tiểu thư quả thật là tự mình đa tình quá mức. Bất quá bọn họ tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này, Lương Bang Đoan gia tài hào phú, là kim chủ của đám tài tử nghèo cùng này, đi dạo thanh lâu, vào lê viên đều phải nhờ y bỏ tiền. Cố Hiến Thành ngược lại rất tán thành. Đáng thương cho Trương tiểu thư ngọc khiết băng thanh, bất hạnh rơi vào ma trường Tần Lâm, tương lai bất hạnh là khẳng định. Sau khi hương tiêu ngọc nát, bản quan cũng sẽ không kề hiềm khích lúc trước, nguyện làm cho nàng một bài văn tế để cho hậu nhân tưởng nhớ. Chúng bằng hữu lập tức khen tài văn của Cố Hiến Thành, nói là nếu y làm văn tế nhất định hết sức tài hoa, tương lai thu thập vào trong văn tập cũng có thể lưu danh đến muôn đời. Đây là lòng hảo tâm của các tài tử, sau khi Trương tiểu thư cưới may mắn hay bất hạnh, ai thèm quan tâm. Chỉ cần trong văn tự của mình nhỏ đôi giọt lệ, khiến cho người đọc cũng thở dài, bấy nhiêu đã đủ tỏ rõ lòng thương hương tiếc ngọc của các tài tử. Lương Bang Đoan nghe Cố Hiến Thành nói như vậy, cảm thấy trong lòng thư thái không ít. Trương tiểu thư văn tài phong lưu, dung mạo tuyệt trần, lại gả cho một tên vũ phu như Tần Lâm tất nhiên là vô cùng uất ức. Suy nghĩ một chút lại nói, khụ khụ, nghe nói nhị phu nhân từ thị của tên họ Tần xuất thân Nam Kinh Ngụy Quốc công phủ, vừa ngang ngược kiêu ngạo vừa ghen tuông, đáng thương Trương tiểu thư là nhảy vào hố lửa. Lời còn chưa dứt, tú tài mặt đen được gọi là Tôn Chí thằng thình lình kéo kéo y chỉ xuống phía dưới. Đừng nói nữa, tiểu công gia đang nhìn chúng ta. Quả thật tiểu công gia Định Quốc công phủ Tả Đô đốc từ Đình phủ cưỡi trên lưng ngựa, đang cười hì hì nhìn đám người trên lầu hai, tuy nhiên không nói gì cả, giục ngựa rời đi. Đám tài tử ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù tiểu công gia không nói gì, nhưng thật ra cũng không cần phải nói. Định Quốc công phủ là nửa nhà mẹ từ Tân Di, ngay cả bọn họ cũng tới đưa hôn, suy đoán vừa rồi của bọn Cố Hiến Thành chẳng phải là thối lắm hay sao, lập tức bọn họ cảm thấy khó chịu vô cùng. Lại đợi một hồi cảm thấy không có gì vui đang muốn giải tán rời đi, thình lình nghe dưới lầu ồn ào một mảnh. Là ai dám nói nhăng nói càn bêu xấu chủ mẫu nhà ta? Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan dẫn bầy hiệu ấy, quân sư như lang như hổ xông lên. Trong tay ai nấy cầm gạch thước sắt, côn gỗ, xích sắt, tỏ vẻ hùng hổ tiến về phía đám văn sĩ tài tử này. Những người khác bị dọa sợ đến mềm chân, Cố Hiến Thành bèn đứng ra, tỏ vẻ hiểu cách nói. Bản quan là binh bộ Vũ Tuyển Thanh lại ti chủ sự Cố Hiến Thành đây. Đây cách đầu ngươi. Một tên quân sư bên cạnh Điêu Thế Quý xông lên tát một cái khiến cho Cố Hiến Thành phải im bặt. Điêu Thế Quý cũng nói, Nghe nói Cố đại tài tử chính là giải nguyên công nổi danh Giang Nam tiến sĩ Khoa Canh Thìn, làm sao có chuyện ba hoa khoác lác trên tửu lâu như vậy. Không cần nói, đây nhất định là giả mạo các huynh để đánh cho ta. Chúng quân sư nghe thấy một chữ đánh, nhất thời tinh thần dâng cao gấp trăm lần, ùa lên cầm vũ khí trong tay đập loạn đánh cho các tài tử kêu cha gọi mẹ. Đánh thì thôi, càng thêm đáng giận là những người này còn vừa đánh vừa ca hát. Tú Xuân đao ra nhanh như sét đánh, ưng khuyển đại minh là cẩm y. Đập thật mạnh, đánh tan tác, thu cho đủ tiền cứ thường lệ. Cũng may đám quân sư này hạ thủ coi như có phân tất, cũng không đánh chết. Dù là như vậy, bọn Cố Hiến Thành, Lương Bang Đoan cũng bị đánh bêu đầu sức chán. Chờ rất lâu mới thấy quan tuần thành ngũ thành binh mã đi tới, vừa thấy liền bị dọa sợ đến kinh hồn khiếp vía. Điêu trưởng quan, Hoa trưởng quan, dừng tay, nước ngập miếu Long Vương, vị này là binh bộ Cố chủ sự, vị này là thái thường tự ngụy bác sĩ. Bọn Cố Hiến Thành, Mạnh Hóa Lý là tiến sĩ Khoa Canh Thìn, nhân tài trong quan trường Đại Minh. Mặc dù bọn họ đắc tội Trương Cư Chính khiến cho bị chèn ép, nhưng quan hệ đồng môn đồng niên đồng hương đồng học vẫn rất hùng mạnh, cũng không phải ngũ thành binh mã ti và nha môn bá hộ cẩm y về có thể chọc nổi. Quả nhiên Điêu Thế Quý theo lời dừng tay trợn trừng cặp mắt chuột ti hí quan sát Cố Hiến Thành giống như không quen biết. Thật là Cố lão ra sao? Khụ khụ, chuyện này biết nói như thế nào, ôi! Cố Hiến Thành chẳng qua là đầu đầy cục u, Lương Bang Đoan xui xẻo hơn, vốn đã có bệnh còn bị đánh cho phun mấy ngụm máu. Lúc này được người ngũ thành binh mã ti đỡ dậy, tức gần nổ phổi nói. Khụ khụ, Điêu Thế Quý, Hoa đắc quan, bản công tử phải tố cáo, khụ khụ cáo cho các ngươi xung quân 3.000 dặm. Sắc mặt hai vị cẩm y bá hộ tỏ ra oan ức. Lương công tử ngài thấy rõ ràng, mới vừa rồi hai ta không có động thủ, cũng tại đám thủ hạ quân dư này có mắt không biết Thái Sơn, đụng phải mấy vị công tử ra. Vậy ngươi phải xử trí bọn họ theo luật. Cố Hiến Thành quyết không buông tha. Được, Điêu Thế Quý lập tức tuyên bố. Người đâu, lột uyên ương chiến y của mấy tên này xuống thật là... Ngay cả Cố lão gia, Lương công tử cũng không nhận ra, đây không phải là mắt chó coi thường người sao? Quả thật mấy vị quân sư đều bị hiểu ý bên cạnh lột áo, ùa rũ cúi đầu dẫn đi. Lúc này Cố Hiến Thành mới cảm thấy hạ giận được một ít, Điêu Thế Quý, Hoa đắc quan lại khách sáo vài câu, dẫn người vọt đi nhanh như gió. Trời ơi đau quá! Mạnh Hóa Lý xoa xoa vai, sợ rằng chừng 10 ngày không thể cầm bút viết chữ. Đám ưng khuyển triều đình này quả thật là vô pháp vô thiên. Lưu Đình Lan đùng đùng nổi giận. Ngụy Doãn Trung khuyên nhủ: bỏ đi, may nhờ Cố huyên nổi giận lôi đình mới khai trừ được bọn người đồng thủ đánh chúng ta, bằng không lần này có thể coi như bị đòn oan uổng hết sức. Cố Hiến Thành nghe vậy có mấy phần đắc ý, nhưng Tôn Chí thằng mặt đen kia lại không thức thời, bất ngờ vỗ đùi thất kinh nói: hỏng bét, chúng ta mắc bẫy rồi, quân sư vốn là không có quân tịch, làm sao có chuyện khai trừ với không khai trừ. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, thảy đều sở khóc sở cười. Quả nhiên mấy hôm sau, bọn họ lại nhìn thấy đám quân sư kia mặc uyên ương chiến y nghênh ngang đi ngoài đường. Trước khi Tần Lâm vào phủ đã nhận được tin tức, đúng lúc Trương Tử Huyên đang vén rèm kiểu bước ra, nhìn thấy Điêu Thế Quý vội vã chạy tới hồi bẩm, nói nhỏ bên tai chú rể mấy câu, Tần Lâm bèn cười xấu xa. Trương Tử Huyên lại buông vải đỏ che mặt xuống, chờ Tần Lâm tới đỡ mình xuống kiểu bèn hỏi hắn thật nhỏ: mới vừa rồi nhất định là Tần Huyên đã làm chuyện xấu gì đó phải không? Ngày vui của Tần Lâm, hắn sẽ không để cho mấy tên không ra gì làm cho mất vui, bèn nhỏ giọng nói: lát nữa Ngô huyên và Tử huyên muội muội sẽ làm chuyện xấu xa hơn nữa. May nhờ có vải đỏ che mặt, nếu không người khác sẽ nhìn thấy tân nương đỏ mặt như giáng chiều. Trước khi xuống kiệu, Trương Tử Huyên len lén quan sát cửa hông, Nhưng Tần Lâm lại dắt tay nàng đi về phía cửa chính. Trương Tử Huyên đang đội vải đỏ phủ kín đầu mặt không hiểu vì sao kéo kéo tay Tần Lâm như muốn hỏi. Hoàn toàn hiểu suy nghĩ của nàng, Tần Lâm thấp giọng nói: Thanh Đại đã sớm đóng kín cửa hông, chúng ta muốn vào trong cũng chỉ có thể đi cửa chính. Thì ra là lần trước Kim Anh Tơ tới từng đi qua cửa hông một lần, tiểu nha đầu Thanh Đại mới hiểu được đạo lý trong này. Lần thứ hai kiên quyết không chịu để cho nàng đi cửa hông, lần này đã đóng trước cửa hông lại. Dĩ nhiên Tần Lâm cũng sẽ không làm mất hứng, ngu ngốc tới nỗi nói cho Trương Tử Huyên biết là nhờ lúc trước có Kim Anh Cơ từng đi cửa hông cho nên Lý Thanh Đại, Từ Tân Si đều ăn mặc trang trọng chờ ở đại đường. Thấy Tần Lâm sát Trương Tử Huyên đến, Từ Đại Tiểu Thư còn muốn lên mặt, Thanh Đại đã bất chấp hết thảy đứng lên cười hì hì nghênh đón. Tử Huyên tỷ tỷ cũng tới rồi, như vậy rất tốt. Trước kia tỷ đối với Thanh Đại tốt như vậy, lại giúp Tần ca ca rất nhiều chuyện, hì hì cũng không biết làm thế nào báo đáp tỷ, bây giờ là người một nhà, vậy dễ nói chuyện rồi. Từ Tân Di bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cũng nghênh đón. Trương, không Tử Huyên muội muội, chúng ta đều là người một nhà. Tử Huyên tỷ tỷ, tại sao tỷ không nói chuyện? A, miếng vải này hết sức bực mình, để muội tháo xuống cho tỷ. Thanh Đại đã xuất giá mấy năm vẫn chưa bỏ được tính bướng bỉnh của thiếu nữ, đưa tay áo vải đỏ che mặt Trương Tử Huyên xuống. Tần Lâm thấy vậy không thể làm gì khác hơn là lấy tay vỗ trán, vì sao không cho ta có cơ hội động phòng, tự tay mở vải phủ đầu mặt tân nương. Trương Tử Huyên vốn đang cảm thấy mấy phần thẹn thùng khiếp hãi, bị Thanh Đại làm như vậy cũng không thấy gì, đỏ mặt chúc câu vạn phúc với hai vị tỷ muội. Lúc này ba vị mỹ nhân mỗi người một vẻ. Thanh Đại kiều diễm quyến rũ, gương mặt bầu bĩnh mang theo chút vẻ trẻ con hơi ửng hồng, đôi mắt trong suốt như pha lê. Từ Tân Di có thân hình nóng bỏng, nước da bánh mật, từ trên xuống dưới đầy đặn mê người. Trương Tử Huyên lệ chất thiên thành, làn da trắng nõn, đầu đầy tóc đen xóa xuống, cặp mắt sâu thẳm như tinh không, khiến cho người ta không tự chủ được bị lạc trong đó. Tần Lâm không nhịn được bấm mình một cái, lão tử không nằm mộng chứ. Ha ha, có thê tử như vậy trượng phu còn cầu gì hơn. Nữ binh giáp không nhịn được khen ngợi. Tần trưởng quan thật là diễm phúc không cản. Đúng vậy, mấy vị phu nhân ai ai cũng đẹp. Nữ binh ấp nhìn hoa cả mắt. Muốn vẽ cũng không thể vẽ ra mỹ nhân như Trương tiểu thư. Nữ binh bính chập chập than thở. Cầm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 688. Chinh phục khảo quan. Tiểu Đinh chắp hai tay sau lưng, giọng điệu tỏ ra già dặn. Lại một đóa hoa tươi cắm vào bãi phân châu. Giáp ấp bính ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời đưa tay che miệng Tiểu Đinh, không hiểu vì sao muội muội mình nói như vậy, bất quá chúng ta cũng thấy đồng cảm. Nam tân ở ngoại đường, nữ tân ở nội đường, ăn mừng vui vẻ cho đến khi trăng lên giữa trời mới lục tục giải tán, tân lang tân nương vào động phòng. Tần ca ca huyên chớ hành hạ Tử Huyên tỉ tỉ quá mức đó. Thanh Đại cười khanh khách, vé vào tai Trương Tử Huyên nói mấy câu, làm hại tân nương trong phút chốc đỏ mặt tía tai. Từ Tân Di chua xót nói: Họ Tần chàng không được có mới nới cũ. Gần đây không biết tại sao, sau khi Tần Lâm từ Thảo Nguyên trở về, lửa dục của hắn trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Thanh Đại tuổi còn nhỏ, lại có bề ngoài mềm mại khả ái, Tần Lâm vẫn dịu dàng nâng niu hơn đối với nàng. Thế nhưng hắn lại phát tiết tận tình trên người Từ Đại Tiểu Thư, làm hại eo thon nhỏ của nàng bùng rùn mấy ngày, khuôn ngực đầy đặn cũng xuất hiện đầy vết bầm, chân dài cũng được hắn coi như trọng điểm chiếu cố. Tần Lâm nghe lời Từ Đại Tiểu Thư chua như giấm, cũng cười xấu xa nói: Sao hả, Đại Tiểu Thư muốn làm mẫu cho tân nương sao? Chàng đừng tưởng mở. Từ Tân Di thấy Tần Lâm cười xấu xa cũng biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, đấm hắn một quyền, sau đó dẫn Thanh Đại xoay người rời đi. Thanh Đại muội muội, chúng ta không nhiều lời với tên bại hoại này, để cho hắn khi dễ Tử Huyên đi. Bất kể Trương Tử Huyên đa mưu túc trí đến mức nào, vào động phòng cũng như biết bao tân nương bình thường khác, vừa háo hức mong đợi lại vừa hơi sợ hãi. Nhất là Thanh Đại cùng Từ Tân Di trước đó đã hảo tâm nhắc nhở, càng khiến cho lòng nàng rối như tơ vò. Thấy Tần Lâm đóng cửa lại cười hì hì đi tới, Trương Tử Huyên nhất thời hoảng hốt, run giọng nói: Tần Huyên chậm đã. Chậm đã cái gì? Tần Lâm giả bộ không hiểu, đưa tay bưng rượu dao bôi trên bàn lên. Nào, Tử Huyên muội muội hãy bồi tiếp Ngô Huyên uống chén rượu dao bôi này trước đã. Thì ra chỉ là uống chén rượu dao bôi, tâm trạng căng thẳng của Trương Tử Huyên buông lỏng hơn rất nhiều, cười thầm bình thường mình đa mưu túc trí biết bao, không hiểu vì sao đến lúc này lại rối loạn như vậy. Vì vậy nàng bưng chén rượu dao bôi lên, bắt chéo tay uống với Tần Lâm. Bốn mắt giao nhau, nhu tình. Vật ý, bao nhiêu chuyện cũ đã qua chợt lướt qua trong lòng, tất cả đều trong chén rượu dao bôi ngọt ngào này. Không ngờ rượu dao bôi vừa vào bụng, theo cảm giác say dâng trào, Tần Lâm chỉ cảm thấy toàn thân như bùng lên ngọn lửa bừng bừng, nhịp tim nhanh hơn bình thường rất nhiều. Đan điền hắn như có một luồng khí nóng chảy lung tung trong đó, dục niệm cháy bừng bừng khó lòng khống chế được. Trương Tử Huyên thấy bộ dáng này của Tần Lâm không khỏi có hơi sợ hãi, luôn miệng nói: Tần Huyên chậm đã. Trước khi động phòng tiểu muội còn phải khảo thí Huyên một phen. Cố ý nói như vậy là bởi vì nàng biết Tần Lâm kém thi từ ca phú, khảo thí hắn một phen có thể trì hoãn thời gian, ít nhất phải làm cho hắn không còn hung hăng khiến cho người ta sợ hãi giống như bây giờ. Được, Tử Huyên muội muội ra để đi. Tần Lâm thuận miệng nói, vô cùng thân thiết ngồi vào sát bên cạnh nàng. Để cho muội nghĩ. Tài nữ dối như tơ vò, nửa ngày mới nghĩ ra một đề mục. Động phòng treo bóng trăng cao gối nghe sông chảy, xin Tần Huyên đối lại. Tần Lâm gãi đầu suy nghĩ một chút, thấy hắn đang nghiêm túc suy nghĩ, Trương Tử Huyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật là khó đối. Tần Lâm chợt cười xấu xa. Cho nên thi thứ khác đi thôi. Thi thứ gì vậy? Trương Tử Huyên cảm giác có vẻ chẳng lành. Tần Lâm cười gian hắc hắc ré sát bên tai nàng nói thật nhỏ một câu. Tân nương nhất thời khẽ kinh hô một tiếng, chưa kịp né ra đã bị hắn choàng cánh tay ôm lấy đặt vào trong chăn gấm trên giường long phụng khắc hoa. Tần Huyên vô lại. Trương Tử Huyên đưa ra kháng nghị. Kháng nghị không có hiệu quả, Tần Lâm vẫn cúi người đè lên thân thể mềm mại, miệng mơn trớn tới lui trên người nàng. Người thấy mùi thơm cơ thể mỹ nhân như lan như xạ, hai tay hắn cũng không khách sáo nhanh chóng mở khăn choàng ra, luồn xuống dưới áo nàng, vuốt ve thân thể mịn màng mềm mại, chỉ cảm thấy êm ái vô cùng. Lúc đầu tân nương vẫn còn giãy giụa, nhưng bị ma thủ nóng bỏng của Tần Lâm mơn trớn ngang hông, nàng chợt cảm thấy sức lực toàn thân biến đi đâu mất. Bị hắn vuốt ve qua lại trên người liên hồi, dần dần cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Đôi mắt sâu thẳm của Trương Tử Huyên trở nên mê ly, làn da trắng như mỡ đông chợt đỏ ửng một mảnh. Trong lúc không hay không biết, mũ phượng trên đầu nàng đã bị Tần Lâm tháo xuống, mái tóc buông xõa toát ra mùi hương thơm ngát. Lễ phục đại hồng và quần lụa cũng đã rời thân thể đi, chỉ còn lại áo lót sát người và khố quần mở ngoặc tròn, quần lót đóng ngoặc tròn. Tần Lâm Huyên thật sự là quá vô lại, tại sao có thể làm như vậy? Ngay cả câu đối cũng chưa đối được kia mà. Tần trưởng quan cười gian hắc hắc. Giải quyết khảo quan xong, bất cứ đề thi gì ta cũng vượt qua, ha ha ha. Ta sai lầm rồi. Trương Tử Huyên thở dài một tiếng, sớm biết người này là một tên vô lại, còn ra đề thi làm gì, Tần Lâm ăn gian rõ ràng. Tần Lâm đưa tay cởi áo lót ra, thu hết làn da trắng trẻo mịn màng của mỹ nhân vào trong đáy mắt. Hạt châu tròn chính trên đỉnh Ngọc Phong đỏ bừng hết sức đáng yêu, hắn nôn nóng cúi người xuống, ngậm lấy một hạt, tay hắn nhẹ nhàng mân mê một hạt châu khác. Báo Hải Khảo Quan thở gấp liên tiếp, cái miệng nhỏ nhắn hé mở giống như cá rời khỏi nước, đôi Ngọc Phong trước ngực cũng phập phồng lên xuống liên hồi. Mới đầu Tần Lâm còn dịu dàng ve vuốt ngọn núi tuyết, dần dần ánh mắt hắn đỏ lên, động tác cũng càng ngày càng thô lỗ, dùng sức mạnh xoa nắn để lại dấu tay ửng đỏ trên làn da trắng nõn của nàng. Không hiểu vì sao tên này lại thô lỗ trên giường như vậy, người ta còn là thân xử nữ. Trương Tử Huyên thầm kêu khổ trong lòng, nhưng thế công Tần Lâm chỉ có tăng mà không giảm, khiến cho nàng vô kế khả thi. Rốt cuộc cảm thấy hai chân của mình bị Tần Lâm tách ra, đang bị hắn cởi nốt khố quần, Trương Tử Huyên bèn giang chân ra, đỏ mặt lắp ba lắp bắp nói: "Thiếp là khuê nữ, Tần Huyên là dũng tướng xa trường, xin Huyên thương xót." "Được được," Tần Lâm đáp ứng, lửa dục trong lòng lại càng cháy bùng lên mạnh mẽ, dưới đan điền hắn như có một con chuột nhỏ đang nhảy nhót không ngừng, đâu để ý nhiều như vậy, trong lúc nhất thời không thể cởi khố Trương Tử Huyên ra, bèn dùng sức xé mạnh, rốt cuộc cũng xé sạch khố bằng lụa mỏng của nàng. Cặp đùi tròn chính mềm mại trắng như tuyết của Trương Tử Huyên đã hoàn toàn lộ ra trước mắt Tần Lâm. Nàng khép đùi lại thật chặt không để lộ ra chút khe hở nào, da thịt bên ngoài lộ ra màu đỏ ửng hết sức mê người. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 689. Tham đồng khí thần công. Lúc này lửa dục Tần Lâm đã bốc cao vạn trượng, bất chấp hết thảy thô lỗ tách cặp đùi mê người này ra, chồm người lên đè lấy eo thon mềm mại của Trương Tử Huyên. Sau đó hắn xông thẳng vào trong, xúc cảm tuyệt vời làm cho hồn hắn như bay lên chín tầng mây. Cùng lúc đó Thiên Kim tướng phủ đáng thương run rẩy phát ra tiếng rên, đôi mày dài tận tóc mai cao thật chặt. Hàm răng cắn môi đỏ mọng thật sâu, khóe mắt chảy ra nước mắt trong suốt. Rốt cuộc nước mắt thê tử khiến cho Tần Lâm thức tỉnh, hắn tự đánh mình một tát tai. Ta làm gì vậy? Trương Tử Huyên đã qua cơn đau đớn chợt cảm thấy động tác Tần Lâm dừng lại, sau đó có thứ gì ẩm ướt mềm nhũn đang lướt trên mặt mình. Mở mắt ra chỉ thấy Tần Lâm đang dịu dàng hôn nàng, nhẹ nhàng liếm đi nước mắt trên mặt nàng. Nhu huyên thô lỗ, Tử Huyên muội muội thứ lỗi. Tần Lâm nói thật nhỏ bên tai nàng, lại cười nói: "Muội không biết thân thể của mình hút hồn người tới mức nào sao, thật là một yêu tinh hại người." Không hiểu vì sao theo lời ngon tiếng ngọt của tân lang, cảm giác đau đớn khó chỉ đã giảm đi rất nhiều. Trương Tử Huyên đỏ mặt thấp giọng nói: "Huynh, huynh từ từ động là được." Tần Lâm bèn dịu dàng động mấy cái, nghiêng đầu không dám nhìn mỹ nhân dưới người mình, sợ mình không thể khống chế ý niệm muốn xông lên công kích nàng lần nữa. Sau mấy phen lui tới, trong lúc bất chợt cảm giác bị nàng nhẹ nhàng bấm mấy cái, lúc này Tần Lâm mới kinh ngạc phát hiện tân nương đã sớm mỉm cười, đôi tròng mắt sâu thẳm trong suốt nhìn mình chằm chằm. Vì vậy hắn cười xấu xa lui về phía sau, đến khi thân thể cơ hồ rời đi, Trương Tử Huyên theo bản năng động thân nghênh hợp, cho nên hắn lại dùng sức đột kích càng sâu hơn lần trước. Trong miệng phát ra tiếng hô không cách nào ức chế, người ngọc cong từng đầu ngón chân lại hết sức đê mê. Một lúc lâu sau bên trong phòng mới vang lên tiếng thì thầm khe khẽ ngọt ngào. Tần Lâm vừa xoa nắng núi tuyết vừa cười nói: "Xin khảo quan chấm điểm, biểu hiện của học trò thế nào?" Đỗ Tân Khoa Trạng Nguyên. Trương Tử Huyên cười khanh khách, ngọc thủ điểm nhẹ vào vật vừa đáng yêu vừa đáng hận kia. Sáng sớm hôm sau, Trương Tử Huyên bị hành hạ cho đến mặt trời lên cao ba sào vẫn còn đang say ngủ. Tinh lực Tần Lâm vẫn còn dư thừa vô cùng, hắn rời giường thật sớm, đi tìm sư gia Tử Văn Trường. Lão gia đã mặc xong y phục ngồi ở phía sau bàn đọc sách, trong tay cầm quyển Du Dịch, thấy Tần Lâm tới liền ném sách xuống, dường như đã sớm đoán rằng hắn sẽ đến vậy. Tần Thiếu Bảo đồng phòng hoa trúc vừa xong đã tới tìm lão phu, chẳng lẽ muốn đòi chút xuân dược trợ hứng. Từ Văn Trường cố ý cười xấu xa. Cho dù là da mặt Tần Lâm cực dày, lúc này cũng không khỏi đỏ lên, do dự mấy phen rốt cuộc mới nói ra. Từ lão đầu tử, thôi được, lão tử không vòng vo với lão làm gì nữa, cứ việc nói thẳng đi. Có lẽ ta đã gặp dược thật là kỳ quái, kể từ sau khi ở Thảo Nguyên trở lại lão tử cảm thấy trong cơ thể có điều khác lạ. Ngày hôm qua đêm động phòng thiếu chút nữa làm thương tổn thê tử Trương Tử Huyên, rốt cuộc Tần Lâm phát giác vấn đề của mình, nhớ tới Từ Văn Trường kiến thức rộng rãi bèn tìm tới hỏi lão. Từ Văn Trường đắc ý tới cực điểm quan sát Tần Lâm với dáng vẻ kỳ quái, lập tức cười khành khạch. Ha ha ha, chân khí Tây Tạng Mật Tông không phải dễ tiêu thụ như vậy. Chát luận kim đỉnh tự uy đức pháp vương luyện pháp môn song tu Mật Tông, chú trọng nam nữ hòa hợp đại đỉnh, lạc không song vận, tu trì dũng mãnh tinh tiến. Khác biệt với tông phái Phật giáo Thiếu Lâm, Nga Mi, hán truyền thanh tính đạm bạc, luyện đến chỗ cao thâm uy lực hết sức kinh người, nhưng nội dung cũng không đáng để nói ra với người khác. Nội dung mà Từ Văn Trường nói, cho dù Tần Lâm là kẻ lòng dạ tàn độc nghe thấy cũng phải giật mình. Thì ra uy đức pháp vương hành song tu pháp mật tôn, nam tử gọi Minh Vương, nữ tử xưng Minh Phi, Minh Vương cùng Minh Phi hành hoan hỷ thiền pháp, lấy cực lạc quán tưởng chư thiên chư Phật chư Bồ Tát, đạt tới cảnh giới hòa hợp đại định, là không song vận. Lúc ấy nội công biến hành đại tiểu chu thiên, luyện tinh khí trở lại đan điền, tu luyện nhanh hơn pháp môn của các nhà khác. Nhưng loại công pháp này cũng cực kỳ tà môn, phàm người thân mang chân khí song tu mật tông, tinh lực và thể phách tất hơn xa người thường. Lúc song tu dài nhất có thể kéo dài đến một canh giờ, đêm ngự mười nữ nhi bất bại. Bất quá khuyết điểm chính là bình thời dục vọng đặc biệt nóng bỏng, nếu như không được phát tiết kịp thời sẽ thương tổn tới bản thân, thậm chí chân khí tẩu hỏa nhập ma. Luyện đến chỗ cao thâm chẳng những phải ngự nữ hành song tu pháp, còn phải lấy tim máu con người tế luyện, chuyện này càng thêm tà ác đáng sợ. Tần Lâm nghe vậy trong lòng run sợ, vỗ tay một cách thật mạnh. Trời ơi, thì ra uy đức pháp vương là kẻ mặt người lòng thú như vậy, lão luyện tới cảnh giới cao thâm, không biết đã ngự qua bao nhiêu nữ nhân. Hải mạn quá nửa chính là một trong minh phi của lão, chẳng trách nào nàng cam tâm chịu chết vì lão. Nguy rồi, song tu ngự nữ cũng không có gì, nhưng tương lai chẳng phải lão tử cũng phải dùng tim máu con người tế luyện. Không được không được, phải nghĩ biện pháp nào đó hóa giải luồng chân khí này đi. Từ Văn Trường trừng mắt. Chân khí do uy đức pháp vương tu luyện có hiệu lực vượt qua gấp trăm lần nhân sâm lộc nhung, người khác cầu còn không được, Tần trưởng quan lại muốn hóa giải sao? Ngươi lại không luyện pháp môn của lão, tương lai tự nhiên không cần dùng tim máu con người tế luyện. Ngược lại ngươi có thể mượn cố chân khí này của lão làm căn bản, luyện chu dịch tham bùng khế lão đầu tử ta, chỉ có lợi mà không có hại. Tần Lâm từng năm lần bảy lượt nghe Từ Văn Trường nhắc tới lão có chu dịch tham đồng khế huyền công, nhưng cho tới bây giờ cũng không tin, chỉ coi là lời người điên. Bất quá lần này được uy đức pháp vương tặng chân khí, đích thân cảm nhận hiệu quả kinh người, cho nên cũng không nói lời từ chối nữa, do dự hỏi. Từ lão tiên sinh, nhiều lần lão nhắc tới môn thần tông này, rốt cuộc là có ích lợi gì? Ha ha, chẳng lẽ là muốn dụ dỗ ta? Bình thường ta không thấy lão có bản lãnh bay trên trời chui xuống đất kia mà. Không phải vậy sao, Bạch Liên giáo chủ, uy đức pháp vương lợi hại tới mức nào, chỉ cần một người cũng có thể quét ngang ngàn quân. Thiết kế quang, Du Đại Du cũng không kém cỏi, lên ngựa thống soái đại quân, xuống ngựa kiếm khí xung thiên, Từ Văn Trường kém cỏi hơn nhiều, giống như một lão già sắp chết,